chuyện tình mẹ con trên hoang đảo. Lời tựa. Tôi vốn là một người không thích những chuyện tình loạn luân. Điều này vốn dĩ rất rõ ràng, bởi lẽ trong một xã hội văn minh hiện đại chả thiếu thứ gì thì việc loạn luân sẽ là không thể chấp nhận được. Tuy vậy, đó là trong xã hội văn minh hiện đại với đầy đủ tiện nghi cùng các mối quan hệ thôi, còn trong một số hoàn cảnh cụ thể, loạn luân là điều mà chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Các bạn không tin ư? Giờ tôi chỉ đặt ra một câu hỏi thôi, mới đầu chúng ta làm gì có luân lý, đạo đức và con người còn chưa đông đúc như bây giờ, cứ cho là có một số cá thể nào đó lấy nhau đó, sau đó họ sinh ra con cái, chúng lại lấy nhau thì đấy chả phải là loạn luân là gì. Ngay cả thời Trần thế kỷ 13 tại Việt Nam cũng quy định chỉ được lấy người trong họ đó sao? Bởi thế tôi mới nói, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta hẵng phán xét chứ đừng nên chê trách vội làm gì. Hãy cùng đón xem câu chuyện của tôi dưới đây để biết rằng những điều tôi nói là hoàn toàn có căn cứ chứ không phải là bịa đặt. Phần 1: Chuyến du lịch bão táp. Vân là một phụ nữ có thể nói là cực kỳ hạnh phúc. Cô lấy chồng khi mới 19 tuổi và 20 tuổi đã có đứa con đầu lòng. Chồng cô là giám đốc một công ty xây dựng lớn, còn bản thân cô thì làm trong một công ty chuyên về xuất nhập khẩu nông sản. Nói về sắc đẹp thì phải nói là cô quá hoàn hảo, với vóc dáng cao ráo khi cô cao tận 1m68 và thân hình cực kỳ cân đối, nước da trắng mịn màng cùng gương mặt thanh tú với mái tóc dài đen nhánh và suôn mượt. Cô sinh con đầu khi 20 tuổi và tận 10 năm sau mới có đứa nữa. Sinh hai con xong, cô cũng chịu khó tập luyện thể dục thể thao cùng với một cuộc sống ít phải lo nghĩ về tiền bạc vật chất nên trông cô vừa xinh đẹp lại còn trẻ trung so với lứa tuổi nữa. Có một lần, khi đó hải con trai đầu lòng của cô mới 10 tuổi đi cùng mẹ ra ngoài. Khi đấy cô mới 30 tuổi, lại ăn vận trẻ trung nên lắm người tưởng là chị dẫn em đi chơi chứ không phải mẹ dẫn con đi nữa. Bởi thế nên là chồng cô vô cùng hãnh diện khi dẫn cô đi cùng, bởi anh hơn cô tận 12 tuổi nên là có được một người vợ trẻ và xinh đẹp như Vân thì thực sự là sướng chả ai bằng. Nói thêm về gia đình cô thì đứa con sau của cô kém con đầu của cô 10 tuổi và là một đứa bé gái. Hai vợ chồng cô cũng không có chủ trương đẻ nhiều, chỉ vừa đủ thôi. Không phải là họ không có kinh tế để nuôi con mà là bởi vì đẻ ra thì còn phải chăm nom nữa chứ đâu đơn thuần đẻ là chỉ biết đẻ. Cuộc sống của gia đình Vân hạnh phúc tưởng chừng như kéo dài mãi mãi. Ấy vậy, chỉ từ một chuyến đi định mệnh mà họ đã lìa xa nhau. Thời gian đó, Vân vừa tròn 32 tuổi, Vân sau khi đã được một công ty khác đánh tiếng cho tiếp quản vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự đã quyết định nghỉ ở công ty cũ để chuyển sang chỗ mới. Sau khi nghe được quyết định của vợ, anh Giang chồng Vân ủng hộ nhiệt tình. Anh nói anh ủng hộ em rời đi, gì chứ thăng tiến được thì mình cứ rời đi, không sao hết em. Vân đáp lại chồng, cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em nhé. Giờ còn chuyện này nữa này, em muốn sắp tới nghỉ ngơi tầm mấy tháng. Giám đốc công ty mới em chuẩn bị làm là bạn thân hồi đại học với em nên anh ấy quý em lắm. Em có nói là muốn 4 tháng nữa sẽ tiếp nhận công việc mới, anh ấy ủng hộ luôn. Em tính mấy tháng đấy sẽ đi du lịch một chuyến cùng con mình vì bọn nó cũng nghỉ hè rồi, cho đi chơi tí cho khuây khỏa. Anh thấy thế hợp lý chứ? Anh Giang đáp lại, rất hợp lý là khác đấy. Mà em tính đi du lịch đâu? Vân đáp lại, à, em tính đi du lịch Brazil và Argentina khoảng 10 ngày. Mình sẽ bay qua bên đó, sau đó em sẽ đi một tour du lịch du thuyền từ Argentina để trở về Trung Quốc rồi từ Trung Quốc về nhà. Thời gian chuyến đi độ 2 tháng. Anh Giang đáp lại, thế cũng hay đấy, tiếc là công việc anh khá bận rộn, không thể đi cùng em lâu thế được. Anh sẽ đi du lịch đất liền cùng em trong 10 ngày đó nhé, sau đó ba mẹ con cứ đi du thuyền rồi về nhà sau cũng được. Vân cười rồi đáp, vâng anh tính thế cũng phải, vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi nhé. Về phần Hải, dĩ nhiên là chúng dịp nghỉ hè mà lại được cho đi du lịch nước ngoài thế thì còn gì bằng. Bởi thế cậu chàng sướng từ lúc nghe mẹ kể tới tận lúc lên máy bay đi du lịch. Cả nhà cậu đi du lịch hai đất nước nổi tiếng với vũ điệu Samba và Tango, và điều làm Hải và anh Giang thích thú nhất chính là việc được tham quan sân Maracana, sân nhà của tuyển Brazil. Chuyến đi kết thúc và anh Giang bay về Việt Nam như đã nói, còn ba mẹ con Vân thì lên tàu để chuẩn bị chuyến đi du thuyền như đã kể ở trên. Du thuyền mà ba mẹ con Vân đi là một du thuyền tuyệt đẹp với các tiện nghi như bể bơi, phòng tập gym cùng nhiều tiện ích khác. Đây có lẽ là lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất mà Vân có cơ hội được thưởng thức kiểu du lịch thế này. Vân và hai con được xếp vào một phòng với một giường lớn và cả ba mẹ con nằm vào vẫn thoải mái, kể ra mà có cả anh Giang nằm nữa khéo vẫn vừa, tiếc là anh Giang không thể đi lâu thế được vì thường tàu sẽ mất khoảng 45 ngày để đi tới được Trung Quốc. Du thuyền xuất phát từ cảng Ushuaia ở Argentina để hướng về cảng Hạ Môn của Trung Quốc. Con tàu lướt sóng để chuẩn bị vượt Thái Bình Dương rộng mênh mông với hành trình dài ở trước mặt. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi cho hai đứa con, Vân dặn dò Hải trông em cẩn thận rồi cô lên trên tàu để hưởng chút gió biển. Hiện giờ, tàu đi chưa xa và có lẽ là cũng gần với Nam Cực. Thêm vào đó là lúc này đang là mùa hè tại Việt Nam là ở Bắc Bán Cầu, còn chỗ này là Nam Bán Cầu thì lại đang là mùa xuân nên không khí rất mát mẻ. Tuy vậy, nó cũng đủ để Vân diện một bộ váy dây trắng và khiến cho rất nhiều du khách nam hốt ánh nhìn về cô. Có một du khách nam, ước chừng khoảng gần 30 tới gần cô định làm quen. Anh ta nói tiếng Tây Ban Nha nên cô không hiểu nhưng đoán rằng ý định chắc là định làm quen mình nên cô chỉ khẽ khàng xòe tay giơ lên để lộ chiếc nhẫn cưới ra và khiến anh chàng cụt hứng trở về. Trên tàu cũng có người Việt Nam và tình cờ cô làm quen được một vợ chồng già, người chồng năm nay 75 tuổi còn người vợ thì 73. Cô chào hỏi lễ phép và không quên làm quen với hai cụ. Chuyến đi kéo dài khá bình yên trong vài hôm đầu và tàu đang chuyển hướng dần về phía đường xích đảo. Đột nhiên, sang ngày thứ tư, lúc đó trời cũng đã sầm sầm tối, trời bỗng nổi một cơn bão lớn. Khi đó, Vân đang ở trong phòng ngủ cùng các con thì thấy tàu rung lắc khá mạnh. Các thủy thủ hô hào mọi người phải chạy thật nhanh để mặc áo phao cũng như tìm xuống cứu sinh. Cụ già lúc nãy tên là Xuân cùng với vợ cụ là bà Nụ chạy lại đập cửa phòng Vân rồi nói: Vân ơi, cháu ơi. Mau mau dẫn ngay hai đứa nhỏ lên thành tàu mau đi. Trời đang nổi giông bão, phải lên ngay sàn tàu để tăng cơ hội sống sót, không là chìm cả xuống biển đấy. Vân nghe vậy thì hốt hoảng bảo Hải mặc áo phao vào, sau đó cô tự mặc cho mình rồi cho Trang con nhỏ của cô rồi bế Trang cùng với Hải chạy lên mạn tàu. Mưa to gió lớn kéo đến, sóng to tưởng chừng như nuốt trọn con tàu tới nơi rồi. Mọi người hốt hoảng tranh nhau leo lên xuồng cứu sinh để chạy. Vân và vợ chồng ông lão chạy lên không kịp lên xuồng, lại thêm mưa to gió lớn nên đành đứng trong nhà ăn của tàu để tránh bão. Từng đoàn người sau khi xuống xuồng cứu sinh và hạ xuống thì lũ lụt bị những cơn sóng dữ nuốt trọn lấy. Thái Bình Dương đại đa phần là yên bình ít bão, thế nhưng một khi đã có bão là cực kỳ khủng khiếp chứ chả phải chơi. Bà Nụ lúc này ở trong nhà ăn với ông lão cùng ba mẹ con Vân. Bất chợt, ông lão hét lên: thuyền trưởng bị hất văng xuống biển rồi. Nói rồi, ông lão mở cửa hầm của nhà ăn rồi chạy theo lối thông sang buồng lái. Ông cầm lái và điều khiển tàu và tất nhiên là ông chỉ hy vọng rằng nó có thể thăng bằng mà qua cơn bão này thôi. Cơn bão cứ thế kéo dài tưởng chừng như vô tận. Bất chợt, bà Nụ hét lên: nhìn kìa Vân, ở kia có một cái xuồng cứu sinh. Vân nghe thấy vậy liền định mở cửa chạy ra để lên xuống thì bất chợt, một cơn sóng lớn ập tới hất tung cả chiếc du thuyền lên cao rồi đánh ầm một tiếng. Vân sau đó thấy mắt nhòe đi và không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau, Vân cựa quậy tỉnh dậy và thấy tàu đang nằm trên một bờ cát vàng với sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát. Nhìn hiện trạng thì có thể thấy, tàu đã bị cơn sóng dữ đánh dạt vào một hòn đảo chưa rõ tên. Vân thấy mình đang nằm ở trên ghế sofa nơi phòng ăn, trên trán thì có một cục u và một vết máu đã khô và bé Trang thì đang nằm trên sofa và có vẻ đang ngủ ngon lành. Vân liếc xung quanh thấy Hải con trai cô thì đã tỉnh dậy và nói: may quá. Mẹ tỉnh rồi. Vân hỏi con trai. Hôm qua thế nào mà mẹ không nhớ nhỉ? Hải đáp. Lúc hôm qua có cơn sóng đánh tàu lên cao, sau đó giạt vào đảo này. Con khi đó đang ở trên cái ghế đệm dày đằng nay nên không sao cả. Sau đó con thấy mẹ bị đập đầu vào cửa kính rồi ngất đi, gọi mãi không tỉnh. Em Trang thì bị văng lên sofa và khóc thét lên, sau đó thì vì mệt quá nên em nó thiếp dần đi. Bà Nụ thì đang ở kia, bà bị đập đầu vào cái bàn và thiếp đi từ hôm qua tới giờ. Hôm qua con cũng sợ, nhưng ngoài trời gió to quá nên con chỉ dám ở trong này. Sau đó thì con cũng mệt quá nên ngủ và dậy trước mẹ đấy. Nghe con nói vậy, Vân yên lòng và ôm con rồi hôn lên trán con. Sau đó cô ra đánh thức bé Trang rồi lay gọi bà Nụ. May quá, bà cụ đã tỉnh dậy. Bà chỉ bị ngất xỉu chứ không sao. Sau đó, cô nhớ mang máng là ông lão Xuân đang ở buồng lái nên cô ra đó. Ông Xuân nằm vật trên sàn nhà, trán chảy máu và cô đoán là hôm qua khi tàu va chạm, ông đã bị đập đầu vào vô lăng tàu và ngất xỉu nên vật ra sàn nhà thôi. Vân lay gọi và ông Xuân dần dần tỉnh dậy. Cả đoàn ba người lớn và hai trẻ em lần lượt xuống tàu để xem xét tình hình xung quanh. Ông Xuân tỏ ra là người có kinh nghiệm nhất liền đi xung quanh tàu, sau đó lấy khẩu súng bắn pháo hiệu trên tàu xuống và bắn lên trời. Một lúc sau, ông Xuân nói đảo này khả năng không có người ở đâu vì tôi bắn pháo hiệu mãi không thấy ai phản ứng. còn con tàu này hôm qua bị sóng đánh vào đảo và bị va vào một mỏm đá trên đảo nên thủng một lỗ cực to đấy. Con tàu này muốn ra khơi được thì sau này phải hàn lại vết thủng mới kéo về được cơ. Vân hỏi ông Xuân. Vậy ông ơi, có cách nào có thể về nhà được không ạ? Ông Xuân đáp lại. Hiện thì chưa có cách đâu. Trước hết tôi cũng cảm thấy may mắn vì tàu được đánh giạt vào đảo và trở thành ngôi nhà che chắn cho chúng ta qua khỏi cơn bão đó. Còn giờ thì chúng ta hãy về tàu, tìm xem đồ đạc có thứ gì còn dùng được không thì mang xuống. Nhớ phải tìm được dụng cụ đánh lửa, rìu, dao và một số thứ đồ sắt khác. Áo quần thì tìm được bộ nào khô ráo thì thay luôn đi. Chúng ta sẽ chuẩn bị trước cho cuộc sống trên đảo này đã. À mà nếu tìm được cái ống nhòm nào thì mang lại cho ông nhé. Vân đáp lại. Vâng, cháu xin nghe theo ông ạ. Giờ vào hoàn cảnh này cháu chả biết phải làm sao nữa. Ông Xuân đáp. Cháu yên tâm, ông vốn là thuyền trưởng về hưu mà. Thế nên cháu mới thấy ông dám vào buồng lái để cầm lái tàu đấy. Giờ ở đây chỉ có ông là đàn ông và là người có kinh nghiệm nhất. Ông sẽ lãnh đạo mọi người qua được cuộc sống trên đảo này và cố gắng tìm được tàu cứu trợ đưa về đất liền. Mọi người nghe ông lão nói vậy thì yên tâm. Vân để lại bé Trang cho ông lão coi sóc, còn mình cùng Hải và bà Nụ thì lên tàu để tìm kiếm các vật dụng như ông lão nói. Cuộc sống trên hoang đảo, một cuộc sống mà một phụ nữ xinh đẹp như Vân chưa từng trải qua, chuẩn bị bắt đầu. Ông ơi, lúc vào tàu để lấy đồ đạc, cháu thấy có 5 hay 6 người chết ở trong đó đấy. Khả năng là khi tàu bị va chạm thì họ bị chấn thương não mà chết. Giờ phải làm thế nào đây ông? Ông Xuân hỏi lại. Thế lúc cháu lên tàu, cháu có thấy còn cái xuồng cứu sinh nào không? Vân đáp lại. Cháu thấy hình như chỉ có 2 cái thuyền nho nhỏ, khéo chỉ chở được cả đoàn 5 người chúng ta thôi ông ạ. Cháu cũng mới nhìn thoáng qua, cũng không nhớ rõ lắm là có mấy cái nữa. Ông Xuân đáp lại. Hẳn đó là mấy cái thuyền bé chuyên dùng để chèo tay ở gần bờ thôi, không có tác dụng cứu sinh đâu. Nhưng thôi có nó cũng tốt rồi. Bây giờ mọi người để đồ đạc ở đây đi rồi ta cùng lên tàu trở lại. Đầu tiên chúng ta sẽ hạ thuyền xuống, sau đó khiêng xác người lên mạn tàu rồi chất xuống dưới thuyền. Số lượng người chết cũng không nhiều, khả năng một thuyền chở là đủ rồi. Ta và Vân là 2 người khỏe mạnh nhất ở đây sẽ phụ trách chèo thuyền ra xa bờ rồi bỏ xác người xuống biển coi như chôn cất họ. Bé Hải nghe thấy vậy liền hỏi lại. Ông ơi, thế tại sao cháu tưởng chỉ có chôn cất ở mặt đất thì mới là chôn cất chứ, sao giờ chúng ta lại thả họ xuống biển cũng là chôn cất ạ? Ông Xuân đáp lại. Đấy người ta gọi là thủy táng cháu ạ. Cháu hình dung là trên một chuyến tàu xa xôi nếu không may có người chết trên tàu thì họ chả còn cách nào khác ngoài cho xác xuống biển cả. Đại khái là vậy đấy. Vân nghe thế cũng hỏi. Nhưng mà nếu vứt xuống biển thế thì có ô nhiễm môi trường không ông? Ông Xuân cười rồi đáp. Cháu này, biển rộng mênh mông, ô nhiễm sao được. Với cả là ở biển hầu hết là cá ăn thịt, chúng sẽ ăn hết xác người chết đi. Chứ cháu nghĩ xem. Sinh vật biển sống mãi cũng tới lúc chết đi, thế thì hàng tỷ năm nay biển ô nhiễm hết à? Bà Nụ vợ ông cũng hỏi tiếp. Thế sao chúng ta không lo dựng trại và tìm cái ăn, nước uống trước rồi hẵng đi chôn người có phải hơn không ông? Ông Xuân lại đáp. Lại được bà nữa, làm nghề y mà chả hiểu gì hết. Giờ họ mới chết, thân xác còn ấm, khênh đi còn dễ. Thêm nữa là xác người để lâu trên tàu sẽ bốc mùi hôi thối. Chúng ta sẽ còn phải lên tàu vài lượt nữa để lấy đồ chứ đã xong ngay được đâu. Hơn nữa nghĩa tử là nghĩa tận, thôi lo cho họ trước đi vậy. Nói rồi, cả đoàn lại để bé Trang lại cho bà Nụ trông nom rồi lên trên mạn tàu. Thật là may mắn khi trên tàu có tận 2 cái thuyền nhỏ chở được cỡ 4-5 người gì đó. Ngoài ra còn có cả loại thuyền kaya đi được 2 người một lúc nữa. Họ thả thuyền xuống biển rồi đẩy vào bờ, sau đó lên tàu và bắt đầu khiêng xác người chết lên mạn tàu. Tổng cộng có 6 người đã chết ở trên tàu và qua quan sát đều dễ dàng nhận ra là do va đập quá mạnh. Những người còn lại thì chắc chắn là đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy Thái Bình Dương rồi, mà cũng có thể là có một nhóm nào đó may mắn trụ được rồi được tàu cứu cũng nên. Việc khiêng xác này cỡ một phụ nữ xinh đẹp, lại là mệnh phụ phu nhân như Vân chưa từng làm bao giờ. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cũng đành làm thôi. Bé Hải còn nhỏ nhưng cũng trợ giúp ông Xuân khiêng xác người cùng mẹ lên boong tàu. Sau đó, ông Xuân xuống tàu và kéo thuyền ra rồi họ lại cẩn thận xếp những cái xác lên thuyền rồi kế đó, ông Xuân và Vân cùng chèo thuyền ra rất xa ngoài khơi. Biển đang lặng gió, sóng vỗ nhẹ nhàng nên họ mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ cả đi lẫn về để hoàn thành việc thủy táng cho những người xấu số. Trở về đảo, việc đầu tiên ông Xuân làm là cùng cả đoàn đi sâu vào trong trung tâm đảo để tìm điểm cao nhất và thám thính tình hình. Địa hình của đảo nhìn chung khá bằng phẳng, có một ngọn núi cao nhất ước chừng khoảng gần 100 mét thôi và ở đó có một con suối và một cái hồ rộng chừng khoảng nửa hecta gì đó. Theo tính toán của ông Xuân thì với lượng nước thế này thì một đoàn 5 người thoải mái tha hồ mà dùng nước ngọt. Ở trên biển thì cũng hay có mưa bão, nó sẽ làm đầy nước hồ ngay thôi. Trên đảo cũng có một khu rừng diện tích cũng khá. Ông Xuân nói, ở đây đã có rìu, có dao làm bếp các loại, như thế là chúng ta cũng tạm đủ công cụ để làm rồi. Nước ngọt thì cũng đã có, nhưng giờ chúng ta phải kiếm cái ăn đã. Nói rồi, ông quay sang hỏi Vân. Ở đây mọi người đều dễ, chỉ có cháu bé là sẽ khó vì nó mới hơn 2 tuổi thôi. Cháu bình thường ăn gì rồi? Vân đáp lại. Dạ bình thường cháu cũng ăn cơm rồi nhưng số lượng ít lắm ông ạ. Rau thì cháu hay băm nhỏ rồi nấu với cháu hoặc luộc lên rồi cắt mịn ra cho nó ăn. Ông Xuân đáp. Vậy thì cũng không quá khó đâu. Trên tàu chắc chắn có thực phẩm, trong nhà bếp chắc chắn có gạo, rau. Thịt thì chắc chắn được cất trong tủ lạnh của tàu. Tạm thời chúng ta sẽ không thiếu cái ăn nữa. Quan trọng là phải có lửa để đốt và nấu thức ăn. Trước mắt chúng ta hãy gom đồ khô như bánh mì với sờ na trồng để ăn trước. Cháu nhỏ thì tạm cho ăn bánh mì đã. Ta sẽ cùng với cháu Hải vào rừng đốn củi, còn bà Nụ với Vân bế cháu bé vào tàu gom bánh mì với đồ khô ra trước để ăn uống nhé. Nói rồi, Vân và bà Nụ bế bé Trang lên tàu tìm đồ khô để đưa lên khoang nhà ăn ở boong tàu. Ông Xuân và Hải thì cùng vào rừng và chặt được khá nhiều củi nhỏ để mang ra ngoài chuẩn bị nấu ăn. Mấy cành cây nhỏ chặt cũng dễ nên chỉ một chốc là hai ông cháu đã mang ra được vài bó củi và chúng nhanh chóng khô dưới tác động của ánh nắng mặt trời. Bà Nụ và Vân khi đó gom hết đồ khô lên cũng tranh thủ xuống nhà bếp để kiểm đếm số đồ ăn ở dưới bếp. Ở dưới bếp có khá nhiều thịt tươi đang được cất trữ trong tủ lạnh cùng với khoai tây, cà chua cùng một số rau khác nữa. Ngoài ra, họ cũng đếm được có khoảng vài tấn gạo còn tồn trong kho nữa. Cũng phải thôi bởi ở tàu có tận gần 1.000 người kể cả thủy thủ đoàn. Nếu mỗi người mà ăn 10 cân gạo một tháng thôi thì 1.000 người này đi suốt 45 ngày sẽ tiêu thụ hết khoảng 15 tấn gạo. Tính ra trữ lượng cả tấn này thì cũng là bình thường chứ không có nhiều. Nồi, bát đũa và các dụng cụ ăn uống cũng được họ thu gom lại từ nhà bếp của con tàu về. Bữa tối hôm đó thật ấm cúng với 5 người cùng một bếp lửa hồng thật nên thơ. Lần đầu tiên họ ăn uống giữa một không khí thinh vắng, trong một không gian không có ánh điện cũng như internet và cả tiếng nói của xã hội loài người như thế. Họ nấu đồ ăn bằng cái kiềng và nồi thu được ở trên tàu cùng với củi mà hai ông cháu mới đẵn về. Vân cho bé Trang ăn xong thì cũng tự mình ăn uống. Bất chợt, cô khóc, cậu bé Hải thấy vậy liền hỏi mẹ mẹ khóc à. Vân dụi mắt rồi đáp không sao đâu con. Ông Xuân thấy vậy liền nói. Thôi, ở đây có mấy người chúng ta thôi. Có gì cháu cứ nói ra, tất cả chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Vân đáp. Cháu nhớ nhà ông à. Giờ ba mẹ con cháu ở đây, cháu nhớ bố nó ở nhà cùng với cả nhà cháu nữa. Hôm nay cũng là lần đầu cháu nấu ăn bằng bếp củi, khói sộc lên mắt cũng làm cháu nhớ lại cuộc sống tiện nghi ở nhà. Ông Xuân nói, thôi đừng buồn nữa cháu, chúng ta sẽ phải sinh tồn và sống tới giờ phút cuối cùng, dù đó là lúc chúng ta phải ở lại mãi trên đây hay là có một con tàu đến và đón chúng ta về. Bọn ta già rồi nhưng vẫn còn con cháu ở nhà nhưng bọn ta vẫn mạnh mẽ sống đây. Cháu còn hai đứa nhỏ, còn động lực phấn đấu, cố lên chứ. Vân đáp. Vâng cháu sẽ cố gắng ạ, thật may là có ông. Ông Xuân đáp, ta cũng sẽ cố gắng hết khả năng, dù gì thì ta cũng là người đàn ông duy nhất trưởng thành ở đây mà. Chúng ta hãy coi như lần tai nạn này như là một dịp để rèn luyện kỹ năng sống đi. Còn giờ mọi người nghe ta nói đây, một việc rất quan trọng đấy. Mọi người nghe vậy rồi ngồi yên lặng, dưới ánh lửa yếu ớt giữa đêm khuya vắng ở giữa Thái Bình Dương mênh mông, ông lão nói. Nếu theo như mọi người nói thì lương thực dư đủ cho chúng ta ăn khoảng gần 2 năm mới hết. Rau cỏ thực phẩm thì còn nhưng mà sẽ hết rất nhanh. Nước uống thì ta không ngại nữa vì đã có hồ nước ngọt và thác nước ở đây rồi. Về thịt thì không lo, ăn hết thịt trên tàu thì ta sẽ ra biển bắt cá về mà ăn nên cũng không đáng ngại. Điều ta lo là nếu chúng ta kẹt ở đây lâu thì sao đây? Cái gì thì cũng có giới hạn cả, chứ có thịt là không hết được vì có biển cả cung cấp rồi. Vân đáp lại. Đợt rồi cháu đi du lịch có mang theo một bao hạt giống gạo cả lúa mì và cả gạo tẻ. Đây là chỗ đối tác của công ty cũ cháu làm họ tặng. Cháu vẫn để trong phòng ngủ của cháu đấy. Ngoài ra thì cũng có một bao hạt giống rau các loại nữa. Có điều đây đều là các giống lúa bản địa, không giống gạo tẻ ở nước mình. Đầu tiên cháu chả định nhận đâu, nhưng mà thấy đi tàu nên mang được thoải mái nên cứ nhận về cho họ vui. Ông Xuân đáp, nếu thế thì tốt rồi, mai ta sẽ mang nó xuống đây. Ra sẽ đào một mảnh đất ở gần hồ nước để trồng lúa và một mảnh để trồng rau. Từng này người chúng ta một năm tiêu thụ một năm khoảng 7 tạ gạo, năng suất gạo thường là khoảng 2 tấn ha. Một năm chúng ta trồng khoảng 2 vụ, như vậy mỗi vụ cần thu hoạch 4 tạ, vậy là cần khoảng 2.000 mét vuông. Vậy coi như là khoảng hơn nửa mẫu một chút, bây giờ chưa đủ thóc để gieo cả diện tích nhưng ta cứ đào, 2 năm tới chúng ta ăn gạo dự trữ trên tàu đã, lúa của vụ tới ta để dành trồng vụ tiếp theo. Trường hợp thiếu qua chúng ta có thể ăn thêm cá để bù vào cũng được. Vân đáp lại. Nếu thế thì cháu bổ sung thêm thế này, trên tàu vẫn có khoai đấy, cả khoai lang với khoai tây, rồi cà chua cùng một số loại quả nữa. Chúng ta sẽ trồng cả những loại đấy. Sau khi ăn xong không vứt hạt đi mà giữ lại hạt để trồng luôn. Ông Xuân đáp lại. Đúng rồi, vậy chủ trương là thế. Cái ăn thì coi như đã xong. Cái mặc thì chắc là không lo vì tàu về cơ bản là không bị vào nước. Chúng ta sẽ dùng áo quần dự trữ trên tàu để mặc là được. Tuy nhiên quần áo dùng lâu thì cũng có thể hỏng nên chúng ta phải rất cẩn thận đấy nhé. Còn cái khó nhất giờ là chỗ ở cho mấy người chúng ta đây. Ban đầu ta tính là sẽ chặt gỗ làm nhà nhưng mà như thế không được bền vững bởi nó vừa không kín nước lại còn dễ bị bão gió tốc đi nữa. Mà làm bằng gạch thì không được vì ở đây lấy đâu ra gạch, mà có gạch thì lấy đâu ra vữa để dán cơ chứ. Còn trên tàu thì vừa tối vừa kín, lại không hề bằng phẳng. Trường hợp mà có chiều cường hay bão cũng dễ bị cuốn ra biển lắm. Cả đoàn nghe vậy ai ai cũng lặng thinh một lúc. Bất chợt, bà Nụ hỏi. Thế theo ông nên làm thế nào? Ông Xuân đáp lại. Hôm nay lúc đi kiếm củi, tôi có phát hiện ra ở trong rừng có rất nhiều đất sét đó. Chúng ta sẽ chặt gỗ làm khuôn, đắp đất sét ở ngoài, rồi lại dùng gỗ ép bên ngoài lớp đất sét. Sau đó ta chất củi vào bên trong và ngoài rồi đốt lên. Thường thì sau khoảng 4-5 tiếng đồng hồ thì đất sẽ khô cứng lại và tạo thành đất nung. Nếu ta chịu khó nung tới 2 ngày thì sẽ tạo thành gạch. Tất nhiên trước đó chúng ta phải đào hố làm móng. Móng nhà đào to hơn và sâu hơn diện tích xây, đóng một cọc nhỏ để nâng nhà lên và vứt củi xuống đó để đốt và nung đất làm thành nhà. Cuối cùng thì ta đổ đất chặt xung quanh nhà và đẩy tới nền nhà. Nền nhà thì chúng ta lót gỗ lên rồi lại đắp đất, sau đó chất củi vào trong để nung tiếp thành nền nhà. Kế đó là lắp cửa, đầu tiên lắp khung cửa bằng gỗ đóng chắc vào nhà, rồi sau đó ta tháo bản lề của các cửa trên tàu ra rồi lắp cửa của mình vào thôi. Nói xong, ông Xuân dùng giấy và bút thu từ tàu vẽ ra để mọi người dễ hình dung. Dù sao thì nghe ông phân tích cũng có lý nên mọi người đành theo. Còn trước mắt, họ sẽ lên ngủ ở trên tàu đã dù rằng giờ tàu đã nghiêng và không được thoải mái lắm. Vân kê lại giường ngủ và cùng hai con ngủ ở căn phòng mà cô đã từng ngủ trong chuyến du lịch vừa rồi. Trong phòng tuy hơi bí nhưng khi mở cửa sổ ra, gió biển mát dịu thổi vào đã khiến cho không khí trở nên mát hơn rất nhiều. Sau một ngày mệt nhọc, cuối cùng thì ai cũng thiêu thiêu và chìm vào giấc ngủ. Sáng tinh mơ hôm sau, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng như một hòn lửa trên biển thì cả đoàn đã thức dậy. Việc đi vệ sinh tạm thời đành tiến hành lộ thiên chứ không thể đi trên tàu để tránh mùi xú uế. Công việc bắt đầu ngay lập tức và theo chỉ đạo của ông Xuân. Ông Xuân và Hải sẽ tiến hành đào đất và sẽ làm hai căn nhà tắm trước. Hai căn nhà tắm chỉ có diện tích khoảng 2 mét vuông mỗi căn, tổng diện tích độ 5 mét vuông cả tường bao và móng nên mọi việc tiến hành khá nhanh. Chỉ trong một ngày, hai ông cháu đã đào xong phần hố để xây móng và bắt đầu tiến hành chặt cây để làm khuôn nhà. Trên tàu có đủ cưa, búa, đục và bao những dụng cụ của nghề mộc và ông Xuân đã thu và mang vào đào trong buổi sáng hôm đó. Trong lúc đấy, Vân và bà Nụ vừa trông bé Trang và cũng vừa đào đất để chuẩn bị khoanh vùng trồng lúa và rau. Vườn trồng được thiết kế cạnh hồ nước ngọt để tiện tưới tiêu. Trái với vườn trồng trọt thì nhà tắm được thiết kế ở bãi cát bởi theo ông Xuân, cát biển chịu nén dọc cực tốt nên không lo bị sụp nền. Đất sét được hai ông cháu chuyển vào trong ngày hôm sau để chuẩn bị nhào đất và đắp nhà. Công việc cứ thế tiến hành và ngôi nhà đã lên xong khuôn trong khoảng 3 ngày sau đó. Do đây chỉ là gỗ làm khuôn nên ông Xuân đã không dùng đinh đóng mà chặt cây mây rừng để buộc cố định lại. Rồi cuối cùng, củi đã chất đầy và lửa bắt đầu nổi lên. Cả đoàn thay phiên nhau trông và vứt củi vào để duy trì. Ông Xuân, bà Nụ, Vân và cả Hải thay phiên mỗi người thức một đêm để canh lò nung. Kết quả đã không làm họ thất vọng khi lửa tắt hoàn toàn, ngôi nhà sụp nhẹ xuống hố và thành hình. Nó chỉ đơn giản là một khối hộp màu nâu đỏ, đã có khoét sẵn cửa và lỗ thoát nước, xấu xí, thô kệch và hiện tại thậm chí còn đang ám khói nữa, nhưng ít nhất thì nó sẽ chắc chắn hơn nhiều so với một chiếc nhà gỗ. Tiếp đến 3 ngày sau đó, cả đoàn hăng say làm việc để lấp đất cho móng nhà rồi làm nền nhà. Lửa lại nổi lên và lần này yêu cầu đơn giản hơn, chỉ cần nung 10 tiếng đã xong, không ai phải thức đêm nữa. Ngôi nhà đã chính thức hoàn thiện thô và ông Xuân trong thời gian không phải trông lò đêm đã tranh thủ hoàn thành khung cửa cùng với một cái cửa tuy trông đơn giản và mỏng manh nhưng chắc chắn là che mưa che nắng được và quan trọng là vững chãi nếu không may có gió bão. Việc tắm rửa thì cả nhà thống nhất sẽ lấy ở trên tàu hai cái thùng phi rồi để sẵn ở trong nhà tắm. Sau đó hàng ngày mọi người sẽ lấy nước bỏ vào đó rồi dùng gáo mà dội thôi. Dù sao thì tại thế giới này, nơi cách biệt với cuộc sống loài người, thiếu máy móc và chỉ có công cụ tay thì làm được thế đã là quá tốt rồi. Đây chính là cơ sở để họ làm tiếp những căn nhà tiếp theo. Sau khi hoàn thành hai căn nhà tắm vừa rồi, ông Xuân và bé Hải lại tiếp tục đào hố để làm tiếp phòng ngủ và phòng ăn nữa. Ông làm một phòng ngủ cho ông và bà Nụ, phòng này thì rộng tầm 10m² và một phòng cho ba mẹ con Vân rộng tầm 18m². Tất cả các ngôi nhà được làm theo cùng một phương pháp và hoàn thành sau khoảng 3 tháng làm việc. Trong lúc đó, Vân và bà Nụ cũng đã hoàn thành việc đào đất và gieo trồng các loại cây. Để cho không khí trên đảo bớt phần tối tăm, ông Xuân tháo ở trên tàu các đèn năng lượng mặt trời xuống, lắp cho mỗi căn phòng một cái để chiếu sáng trừ nhà tắm do khó nối dây điện cùng với một cái để phục vụ chiếu sáng ở ngoài bờ biển. Trên tàu lúc này cũng có mấy cái quạt năng lượng mặt trời nên ông cũng dỡ xuống để đưa vào phòng ngủ dùng cho mát. Lưu ý với các bạn rằng tàu biển nào cũng có rất nhiều thiết bị chạy bằng năng lượng mặt trời để dùng cho trường hợp khẩn cấp. Ông Xuân là một thuyền trưởng về hưu nên biết rất rõ điều này và đã lấy nó từ tàu xuống để phục vụ cho cuộc sống. Ông cũng rất trân trọng một cái kính lúp cỡ lớn lấy từ một vali của một vị khách để lại và cẩn thận lắp cho nó một cái giá kê bằng gỗ. Tại sao ông lại trân trọng thế thì đó là bởi, chính nó có thể tạo ra lửa và giúp nấu chín đồ ăn. Mấy cái bật lửa trên tàu không sớm thì muộn cũng sẽ cạn ga mà thôi. À, thêm một điều thú vị nữa là trong một lần lên tàu lấy đồ ăn, Vân có phát hiện ra hai cặp gà trống mái và hai cặp vịt cũng trống mái ở trên đó. Vân bắt chúng xuống, đưa cho ông Xuân rồi hỏi tàu mà cũng mang gà vịt đi à ông? Ông Xuân đáp, đi biển dài ngày mà cháu, họ mang đi để phòng thôi mà. Với cũng có thể là mấy tay thủy thủ đoàn đôi lúc chán hải sản lại thèm tí thịt tươi nên mang đi để nuôi đấy. Bà Nụ nói thêm, ông làm cho bọn này ngay một cái chuồng đi, mình nuôi nó, trước mắt lấy trứng đã. Sau thì phát triển đàn gà để thay đổi khẩu vị nữa. Cuộc sống trên đảo như vậy về cơ bản là ổn định. Vân và bà Nụ lo trồng trọt, ông Xuân thì ngoài chăm lo kiếm củi chặt gỗ, tìm kiếm sự trợ giúp ở trên biển thì ông cũng tranh thủ dạy bé Hải học hành luôn. Nhờ tủ sách ở trên thư viện của tàu, cộng với vốn kiến thức của mình, ông hàng ngày đều dạy Hải những điều trong sách vở cũng như thực tế trong cuộc sống nữa. Ông cũng không quên dạy ngoại ngữ là tiếng Anh cho Hải để Hải có thể giao tiếp trường hợp nhỡ có người lên đây mà còn biết nhờ cứu giúp. Những lúc tối rảnh rỗi, đôi lúc họ lại cùng hát hò để đỡ nhớ nhà hơn. À mà nói thêm nữa là bà Nụ vợ ông Xuân là một bác sĩ về hưu nên bà cũng rất có ích nếu như trong đoàn không may ai có bệnh. Cuộc sống trên hoang đảo tưởng chừng như là địa ngục với họ thì nay lại là một cuộc sống mà họ thấy thật là thú vị. Bởi rằng kể cả nếu tàu đó không vượt kênh đào Panama mà đi qua mũi Nam Mỹ thì nó cũng sẽ có xu hướng tiến lên gần đường xích đạo để đi chứ ít khi đi men xuống Nam Cực. Tàu mà tới Nam Cực thì chỉ có thể là tàu nghiên cứu, năm may ra có vài chuyến và cơ hội gặp nó trên biển cả mênh mông thế này là cực nhỏ. Mới đầu, mọi người cũng rất mong ngóng nhưng rồi khi cuộc sống trôi qua tới năm thứ hai, dường như họ buông xuôi và không còn nghĩ tới việc rời khỏi đây nữa. Chiếc tàu du lịch năm đó vẫn nằm đấy, dỉ xét đi nhiều. Đồ ăn trên tàu cũng đã hết, giờ họ ăn đồ do họ tự đánh bắt và trồng trọt. Trên đảo không có động vật trên cạn nên họ chả nuôi được con gì, thịt tươi chỉ trông cậy vào đàn gà và đàn vịt trên đảo thôi. Ruộng lúa giờ phát triển cũng khá mạnh rồi. Nhờ có máy tuốt lúa chạy tay do ông Xuân chế, họ đã làm không chỉ đủ ăn mà còn dư nữa. Chưa kể, họ cũng trồng cà ngô, khoai tây khoai lang nữa nên lương thực khá nhiều và còn đủ cho cả gà vịt ăn nữa. Đàn gà vịt ngày nào giờ đã lên tới cả mấy chục con. Vậy nên có thể nói, cuộc ngoài việc đơn điệu, không có điện, không có internet, cách biệt với thế giới bên ngoài thì còn lại mọi thứ cũng tạm ổn cả. Ông Xuân và bà Nụ lúc này cũng đã trông già hơn nhưng trông khỏe hơn nhờ ăn uống điều độ và luôn luôn lao động. Hải từ một cậu bé 12 tuổi ngày nào thì giờ đã là một chàng thanh niên 15 tuổi rắn giỏi, trai sạn và hiểu biết rất nhiều cả về kiến thức trường học lẫn kỹ năng sống. Bé Trang lúc này đã đi vững, nói được và thậm chí đã bắt đầu đọc được chữ do mẹ dạy. Vân vốn là một phu nhân nhà giàu, trắng trẻo, xinh đẹp, lại chả phải làm việc nặng nhưng qua một thời gian rèn luyện đã trở nên khác hoàn toàn. Sức khỏe của cô đã tăng lên nhiều, thân hình thon gọn hơn và vóc dáng trông rất thể thao dù cho bây giờ cô đã 35 tuổi. Da mặt của Vân trở nên nâu rám hơn nhưng nét vẫn rất xinh đẹp nhờ những gì đã có sẵn. Việc không dùng đồ trang điểm liên tục cũng như không dùng mỹ phẩm đã khiến da mặt của cô trông căng bóng, chắc khỏe hơn dù nó không trắng như trước nữa. Cô đã không còn cảm thấy chán cuộc sống như thế kỷ 18 này nữa mà ngược lại thấy nó cũng khá thú vị khi không còn những đêm thức xem điện thoại, lướt mạng cũng như các phiền muộn cuộc sống khác nữa. Tuy rằng cuộc sống này khá thú vị nhưng rõ ràng, với một người phụ nữ vẫn đang ở độ tuổi trẻ như Vân, tất nhiên vò võ một mình thế này thì cũng không phải là điều tốt. Bên cạnh cô có hai con làm động lực sống nhưng thực sự thì rất thiếu người chia sẻ trong cuộc sống. Nhất là khi này, Hải đã lớn và thậm chí là đã ngủ riêng ở một căn nhà khác mới được xây dựng chứ không ngủ cùng cô nữa. Vậy nên đôi lúc những nỗi niềm cô khó có thể giải bày hết được. Phụ nữ mà, vốn yếu đuối về tinh thần, giờ đây lại một mình ở một nơi còn chưa xác định được tọa độ, không ai có thể chia sẻ cùng thì sao mà vui được cơ chứ. Đêm biển rì rào sóng vỗ, gió thổi nhẹ nhẹ đem lại những vị mặn mòi nhưng lại rất trong lành, tự nhiên Vân cảm thấy tâm trạng và sau khi bé Trang ngủ say, cô ra ngoài một mình và bước dạo trên bờ biển. Bất chợt, Vân nhìn thấy một bóng người quen quen, hóa ra là Hải. Cô gọi Hải. Hải, đang làm gì đấy con? Hải đáp lại. Hôm nay con đang thực hành bài ngắm sao mà ông Xuân dạy mẹ à? Còn mẹ đang làm gì đấy? Vân đáp. À, mẹ đang đi dạo biển một chút, tự nhiên thấy tâm trạng quá con à? Hải hỏi. Có gì sao mẹ không nói ra? Ở đây chúng ta có ai đâu. Nếu mẹ ngại ông Xuân bà nụ thì cứ nói với con này, ít nhất thì cũng nhẹ lòng đi. Vân đáp. Ừ, nếu con chịu nghe mẹ nói thì đi cùng mẹ nhé. Mình ra ghế ngồi đi. Nói rồi, Vân ra chiếc ghế gỗ dài mà ông Xuân với Hải đóng đang để sẵn bên bờ biển. Hai mẹ con ngồi cạnh nhau. Vân nói. Thật sự thì mới đầu lên đảo, mẹ sợ con à. Nhưng sau đó dần thì quen, giờ mẹ lại thích cuộc sống ở đây hơn là ở trong thành phố nữa. Tuy nhiên ở trong đó vẫn có bố con, rồi cả ông bà nữa. Thêm vào đó là đôi lúc có những hoạt động tưởng đơn giản nhưng mà không phải với ai cũng làm được nên mẹ hơi buồn đó. Hải đáp. Mẹ thử kể ví dụ con nghe xem nào. Vân đáp. Thì là có một người để đi cùng mình, chia sẻ cùng mình đó con. Lấy ví dụ cho con dễ hiểu nhé, như thời bố mẹ yêu nhau hay kể cả sau này có lấy nhau, bố mẹ hay gặp nhau và hẹn hò ở một chỗ nào đó. Lúc nghèo chưa có gì thì gặp nhau ở ghế đá công viên hay quán nước ngồi tâm sự thôi. Lúc giàu tí thì đi chỗ nọ chỗ kia, đôi lúc chỉ là mấy câu chuyện phiếm cũng khiến cả hai cười rồi vui hơn đó con. Hải đáp. À, cái đó thì con hiểu rồi. Con có đọc trong sách ngôn tình ở trên tàu cũng thấy nói về tâm trạng của con gái trẻ hoặc phụ nữ lớn tuổi như vậy đó. Đại thể là cần có người quan tâm, chăm sóc rồi cùng làm các việc mà mình thích, dù rằng đôi lúc nó cũng chỉ là mấy việc vớ vẩn thôi. Bởi thế có nhiều cặp đôi yêu nhau xong rồi xa nhau thế là có người khác tới làm tốt các việc đó hơn. Hoặc là có nhiều cặp lấy nhau rồi nhưng nửa kia vô tâm nên thành ra là họ chán đó. Vân nghe vậy, liền bật cười rồi nói. Gớm, con trai tôi cứ như ông cụ non ấy nhỉ. Mới tí tuổi mà đã nói như vậy rồi. Hải cười rồi đáp. Thì cũng do đọc nhiều sách thôi mà mẹ. Vân nghe vậy liền bảo. Ừ, tâm trạng của mẹ đúng là như vậy đó. Bình thường ở nhà có bố con rồi, nhưng ở đây chả có ai cả vì ông Xuân đã quá già rồi còn con thì trẻ quá. Hơn nữa con với mẹ là mẹ con nên đôi lúc mẹ cũng e ngại khoảng cách thế hệ nên ngại chia sẻ đó. Hải đáp, cái đó mẹ lo gì đâu. Từ ngày lên đảo tới giờ, con học được nhiều điều lắm. Ngoài những kỹ năng cuộc sống, kiến thức học đường thì nói thẳng ra là giáo dục giới tính con cũng học và biết rồi. Vậy nên nếu cần gì trong khả năng của con thì mẹ cứ nói, con sẵn lòng mà. Vân đáp, ừ mẹ hiểu, con của mẹ xa nhà từ nhỏ quá nên giờ phải tự học nhiều thứ. Thế từ giờ con có sẵn lòng nghe mẹ chia sẻ hoặc cùng làm những điều mà mẹ thích hay không? Hải đáp, con nói rồi mà, cứ trong khả năng là con làm thôi. Vân cười rồi đáp, vậy không chê bà già này chứ hả? Hải đáp, mẹ lại nói thế rồi, mẹ mới 35 tuổi, già gì mà già chứ? Vân đáp, thật ra thì mẹ mới 34 thôi, ngày trước ông bà làm tăng tuổi mẹ lên đấy. Nói thế chứ thôi thì mẹ tạm thời cũng tin tưởng con. Cố gắng con nhé, thế giờ cho mẹ dựa vào vai con một chút nhé. Hải đáp lại, vâng, mẹ yên tâm, mẹ cứ dựa vào con đây này. Mà con có thể ôm mẹ được chứ? Thực sự bé tới giờ con chưa ôm mẹ bao giờ, con thấy cũng là một thiếu sót. Vân đáp, ừ, con cứ tự nhiên. Nói rồi, Vân ngả đầu vào vai Hải, còn Hải thì vòng tay qua ôm mẹ mình. Cái ôm của vòng tay rắn chắc này khiến Vân trở nên cảm thấy ấm lòng hơn. Được một lúc, Hải hỏi mẹ, à con hỏi cái này cái, trước bố với mẹ đã bao giờ đi dạo biển cùng nhau chưa? Vân đáp lại, cũng một vài lần con ạ, cái hồi mới yêu nhau thì có, sau cưới nhau rồi thì ít. Hải đáp, thế giờ con dẫn mẹ đi dạo biển nhé. Vân đáp lại, được thế thì còn gì bằng đâu, mẹ cũng đang có ý định đó mà ngặt cái chả có ai đi cùng cả. Hải lại hỏi tiếp, để con cầm tay mẹ đi nhé, hẳn là mẹ không từ chối đâu. Vân cười rồi nói, chuyện bình thường mà, con cầm tay mẹ thì có gì đâu. Nói rồi, cả Vân và Hải cùng đứng dậy và cầm tay nhau đi bên bờ biển. Vân như cảm thấy đang sống lại tuổi 20, sống lại những gì mà cách đây 15 năm mà cô đã từng làm khá nhiều. Giờ đây, với con trai mình, cô lại có điều kiện làm lại được những điều đó. Thật sự là tâm trạng cô quá vui và cảm thấy không còn những phiền muộn như lúc trước nữa. Những ký ức cứ thế hiện về và bất chợt, Vân nhớ lại có lần cô và chồng đã từng tắm biển vào buổi đêm. Lúc đó, Vân mới có 18 tuổi, khi đang dạo biển cùng Giang khi đó là người yêu thì đột nhiên, cô nổi hứng muốn tắm biển đêm. Thế là cô cởi phăng áo ra, mặc nguyên bộ quần áo lót rồi lao xuống biển. Anh Giang khi đó cũng lao xuống theo, họ chơi đùa trên biển và sau này mỗi khi nhắc lại, cả hai đều cười thích thú. Bởi vậy, Vân đột nhiên nói với con trai Hải này, tự nhiên dạo biển đêm là mẹ nhớ tới ngày xưa từng đi dạo cùng bố rồi sau đó mẹ nổi hứng nhảy xuống tắm biển. Hay hôm nay con cũng cùng mẹ xuống tắm biển đêm đi. Hải thì chả lạ gì tắm biển đêm nữa nên cậu bảo. Vâng, con sẵn lòng. Nói rồi. Hải cởi bỏ cái áo phông đang mặc ra còn Vân thì cởi luôn bộ váy đang mặc trên người xuống rồi cả hai lao xuống biển. Họ tắm biển, chơi đùa tận hưởng những cơn sóng rì rào của vùng biển này. Dĩ nhiên, hôm nay sẽ có một cái khác là Vân sẽ không trao một nụ hôn cho đối phương giống như năm xưa bởi Hải chính là con trai cô và tình cảm cô dành cho Hải cũng chưa lớn tới mức để cô bất chấp như vậy. Đây cũng chỉ là một hoạt động để cô nhớ về ngày xưa ấy mà thôi. Sau một lúc xuống tắm biển, cả hai mẹ con cùng lên. Sau đó đi tắm tráng rồi về phòng đi ngủ. Về phần Vân, sau buổi đi chơi hôm đó, Vân cảm thấy tình cảm dành cho Hải đã nhiều lên bởi cô cảm nhận Hải hoàn toàn có thể là chỗ dựa vững chắc cho cô nơi đảo vắng này. Tất nhiên là trong hoàn cảnh này thôi bởi lẽ ở đây chả có người đàn ông nào khác ngoài Hải còn ông Xuân thì đã quá già rồi. Tất nhiên, tình cảm này vẫn đang ở ngưỡng mẹ con thôi chứ chưa tiến triển quá lên được. Tuy vậy, nó cũng đã ở mức cao hơn mức mẹ con một chút vì Vân cũng có chút khao khát nơi đối phương rồi. Dù sao cô vẫn còn trẻ, mới 34 chứ mấy và Hải giờ đã không còn là một thằng bé 12 tuổi ngày nào mới đặt chân lên đảo nữa. Chắc chắn Hải giờ đã là một thanh niên và bắt đầu có ý thức về mọi chuyện mình làm rồi. Về phần Hải, khi về phòng, cậu cảm thấy vui vì đã giúp được mẹ mình giải tỏa tâm trạng. Tuy nhiên, song song với đó, tình cảm của cậu dành cho mẹ cũng đã cao hơn mức mẹ con một chút. Nói gì thì nói, mẹ cậu vẫn còn trẻ, thân hình lại đẹp và gương mặt cũng rất xinh đẹp, da căng mịn dù trông nét mặt có cứng hơn Hải. Cộng thêm vào đó, trên đảo chỉ có hai người phụ nữ mà một người thì đã quá già rồi, dễ hiểu rằng việc nếu Hải có thích mẹ mình thì cũng đơn giản thôi. Tuy vậy, ít nhất, tại thời điểm này, cậu cũng xác định vai trò của mình với mẹ chính là một chỗ dựa không chỉ về thể chất mà còn là cả tinh thần nữa. Cuộc sống trên đảo lại trôi qua năm thứ ba, vậy là Vân đã 35 tuổi còn Hải thì 15. Bé Trang thì giờ đã bắt đầu cầm sách đọc rồi làm tính được rồi. Cả đoàn gần như đã chấp nhận rằng họ sẽ thuộc về hòn đảo mãi mãi chứ không muốn về đất liền nữa bởi họ biết rằng, theo thông lệ quốc tế, nếu như người mất tích mà sau 3 năm không tìm thấy thì sẽ được tuyên bố là đã chết. Bởi vậy, chắc chắn tại đất liền xa xôi, người nhà của họ đã lập bàn thờ và thắp hương cho họ rồi. Trong khi đấy, đã năm thứ ba rồi mà ông Xuân vẫn chưa hề thấy dấu hiệu của một con tàu nào chuẩn bị xuất hiện cả. Bởi thế, ông Xuân và bà Nụ cùng trăng trối lại cho hai mẹ con Vân và Hải, có ghi bằng giấy bút có ký tên họ rằng nếu trường hợp chúng tôi chết, hãy chôn chúng tôi tại đây, nếu được thì xây bia mộ và thờ cúng tại đây. Chúng tôi gắn bó với nơi đây và yêu mến nơi này. Đồng thời, lúc đó, ông Xuân cũng bắt tay vào việc làm hai cỗ quan tài để sẵn. Việc này thì không có gì là lạ vì nhiều gia đình ở Việt Nam nếu trong nhà có người già cả thì cũng hay cất sẵn quan tài ở nhà. Thậm chí, họ cũng đào sẵn huyệt mộ cho mình trong khi có khả năng còn lâu mới phải dùng tới. Về phần Hải và Vân, cả hai gần như đã cảm thấy rung động vì nhau. Tuy vậy, với suy nghĩ của một người lớn tuổi, Vân luôn kiềm chế để có thể không xảy ra cái gì đi quá giới hạn. Cô vẫn đi chơi cùng Hải, vẫn nắm tay Hải và dựa vào vai con trai mình mỗi ngày và điều đó làm cho cô cảm thấy ấm lòng và nhẹ nhõm hơn. Tuy vậy, như người ta thường nói, lửa gần rơm lâu ngày thì cũng bén. Giả sử như ở trong đất liền, Vân có chồng hoặc ít ra nếu không có chồng thì cũng có bạn bè hoặc một người đàn ông khác để ý tới thì ở đây cô lại chỉ có Hải. Còn về phần Hải cũng tương tự, cậu làm gì có ai để mà rung động được nữa ngoài mẹ mình, trong khi nếu ở đất liền thì khéo có hàng tá em xung quanh rồi. Bởi vậy, tình cảm cả hai dành cho nhau lớn dần cũng phải thôi, nhất là khi này Hải đã ở đỉnh của tuổi dậy thì và chạm ngưỡng trưởng thành rồi, tâm sinh lý đã phát triển khá đầy đủ. Đêm hôm đó, biển thật là đẹp, sóng yên biển lặng, sóng vỗ rì rào nhẹ nhẹ. Hải cầm tay mẹ mình đi dạo trên bờ biển, trên trời, trăng lên cao tỏa ra ánh sáng dịu dàng khiến cho cảnh đêm càng trở nên thơ mộng hơn. Trong khung cảnh dịu dàng và lãng mạn ấy chắc chắn càng dễ khiến con người ta trở nên dạt dào cảm xúc hơn. Đang đi dạo trên biển, bất chợt, Hải hỏi mẹ mẹ ơi. Bố đã từng ôm mẹ chưa? Vân hơi bất ngờ trước câu hỏi của con nhưng vẫn trả lời tất nhiên là rồi con. Hải hỏi lại. Ý con là ôm chặt, áp sát người vào nhau và trong khung cảnh lãng mạn thế này đấy. Vân đáp lại. Ôm kiểu thế thì có rồi nhưng trong khung cảnh thế này thì chưa con à. Hải run run đáp lại. Vậy, mẹ để con, ôm mẹ nhé. Vân nghe vậy thì thẹn thùng đỏ mặt. Tất nhiên là việc con ôm mẹ, kể cả là ôm áp sát người thì cũng là bình thường thôi. Tuy nhiên trong một khung cảnh thế này thì cái ôm chắc chắn dễ khiến người ta rung động lắm. Vậy nên, việc Vân tỏ ra thẹn thùng cũng là điều bình thường thôi. Cô cũng khẽ gật đầu đồng ý. Hải ôm thật chặt Vân vào người mình một lúc. Khi này, Vân cũng đã cảm thấy dạo dực hơn nhiều rồi. Bất chợt, Hải tách Vân ra, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình rồi tiến tới gần mẹ mình. Khung cảnh lãng mạn, cái ôm nồng nàn cùng với tình cảm tích lũy bấy lâu nay đã khiến Vân trở nên yếu lòng. Rồi khi con trai tiến sát và hôn lên đôi môi thơm mọng của Vân, cô cũng bẽn lẽn mở miệng rồi đón nhận nụ hôn đầu mà con trai trao cho mình. Nụ hôn này sao mà ấm áp tới vậy bởi lâu lắm rồi Vân chưa nhận được nó kể từ ngày lên đảo này. Hải ôm chặt lấy Vân, liên tiếp trao cho mẹ mình những nụ hôn môi nồng nàn. Vân cũng ôm chặt lấy Hải rồi cả hai bắt đầu khám phá bên trong khoang miệng của nhau. Lưỡi của họ bắt đầu chui vào trong miệng nhau để khám phá miệng của đối phương và không ngại ngần trao cho nhau những dòng nước miếng ngọt lịm. Thật sự thì khi này, chỉ có một người con gái và một người con trai đang yêu nhau hôn nhau thôi chứ có ai nghĩ họ là mẹ con đâu. Khung cảnh lãng mạn như càng tăng thêm cảm xúc cho hai mẹ con khi thể hiện tình cảm thông qua nụ hôn này vậy. Tuy vậy, có lẽ trong con người vẫn tồn tại lý trí, sau phút rung động, Vân vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt, cô đẩy Hải ra rồi nói. Hải, đừng làm vậy nữa. Mẹ xin lỗi vì đã không giữ được mình. Nhưng chúng ta là mẹ con, không thể nào. Hải lại tiếp tục ôm lấy mẹ mình rồi nói. Nhưng giờ con chỉ có mẹ thôi, thực sự con yêu mẹ rất nhiều. Vân đáp. Hải, buông mẹ ra. Buông mẹ ra rồi mẹ con ta từ từ nói chuyện. Mẹ muốn con thực sự hiểu mọi chuyện trước khi quyết định. Nghe Vân nói vậy, Hải liền rời vòng tay của mình ra. Hai mẹ con ngồi xuống bờ cát mềm mịn bên bờ biển đang rì rào sóng vỗ. Vân nói. Hải này, mẹ muốn con phân biệt đâu là cảm xúc nhất thời, đâu là lý trí. Lúc nãy mẹ thừa nhận là có rung động nhất thời nên có để cho con hôn mẹ. Tuy nhiên con hãy nhớ rằng, chúng ta là mẹ con, chắc chắn không thể tồn tại tình yêu nam nữ giữa mẹ và con được. Nếu điều này xảy ra thì đây là loạn luân. Con tuy thời gian vừa rồi không được ngồi trên ghế nhà trường và được học hành cẩn thận nhưng mẹ thấy con đọc khá nhiều sách vở, vậy con cũng biết điều căn bản này chứ. Hải trầm ngâm một lúc rồi đáp lại. Con có biết, tuy nhiên con cũng đọc nhiều loại sách chứ không chỉ một loại. Con cũng thấy rằng trong lịch sử cũng có những mối tình mẹ con như vậy đó. Ví dụ như các vị thần trong thần thoại Hy Lạp và một số trường hợp gia đình ly tán, lạc nhau rồi không may người con đã kết hôn với người mẹ. Vân đặt tay lên vai con rồi nói. Đấy con thấy đấy, mối tình mẹ con chỉ xảy ra khi mà hoặc là người ta không biết, hoặc là thời kỳ đầu tiên khi mà con người còn lạc hậu, chưa có luân lý đạo đức gì cả. Mẹ và con là người hiện đại, có hiểu biết rồi, không thể hành động theo bản năng thế được. Hải đáp lại. Nhưng mẹ à, theo con nghĩ, chúng ta chỉ có đầu óc của người hiện đại thôi, chứ còn lại đâu có hơn gì người tiền sử. Chúng ta lúc này cũng chả có tiện nghi gì, thậm chí điện còn chả có. Trên đây cũng chả có người, chứ đừng nói tới cộng đồng để mà nói chuyện với nhau, chứ đừng nói tới yêu đương. Thế nên con nghĩ, chuyện luân lý và đạo đức sẽ chả thể bàn tới ở đây được nữa. Vân nghe nói vậy, cũng hơi có chút do dự nhưng cô vẫn tiếp tục khuyên nhủ Hải. Mẹ hiểu ý của con, nhưng mà chúng ta vẫn đang chờ đợi một con tàu tới để đưa chúng ta về còn gì. Mai này về đất liền, chúng ta lại bắt đầu cuộc sống bình thường như trước kia. Vậy nên mẹ muốn con suy nghĩ thật thấu đáo vào, đừng để cảm xúc lấn át lý trí như thế. Hải lại đáp. Nhưng mà theo cụ Xuân nói, đảo này chả gần đường hàng hải quốc tế, cũng chả gần một lục địa nào cả, nên là sau 3 năm mà không có chuyến tàu nào tức là mọi thứ sẽ chìm vào vô vọng rồi. Mẹ muốn con chết già trên đảo này mà không thể có được một tình yêu hay sao? Vân đáp lại. Mẹ, cũng chả biết nói sao nữa. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện lý trí đi. Nói về tình yêu, con có biết yêu là gì không đấy? Hải đáp lại. Con biết chứ, yêu tức là lo lắng, quan tâm tới người mình yêu và sẵn sàng làm mọi việc vì người đó. Vân nghe vậy liền cười rồi hỏi lại. Chỉ thế thôi sao? Hải đáp lại. Vâng, con đọc trong sách ngôn tình thì thấy nói vậy. Vân nghe thế càng buồn cười hơn rồi nói. Ông cụ non này, con hiểu cũng đúng về tình yêu rồi đó nhưng chưa đủ. Tuy nhiên ở tuổi của con thì hiểu được thế cũng quá tốt rồi. Điều quan trọng hơn cả là con phải xác định được tình cảm của mình cho đối phương. Đấy chính là điều quan trọng nhất. Mẹ muốn con hãy xác định cẩn thận trước khi quyết định nhé. Giờ chúng ta về nghỉ thôi. Hải nghe vậy liền nói. Nhưng mẹ ơi, trước khi về, con muốn ôm mẹ được chứ? Vân cười, xoa đầu Hải rồi nói ừ được, nhưng nhớ là ôm thôi nhé. Nói rồi, hai mẹ con ôm nhau rồi tạm biệt về phòng ngủ. Tuy rằng lý trí đã trỗi dậy và đã ngăn không cho Vân tiến xa hơn với Hải, nhưng cô hiểu rằng, cảm xúc trong cô thực sự đã khác. Trên đảo chả còn người đàn ông trẻ trung và trưởng thành nào nữa, và tất nhiên là phụ nữ trẻ mà trưởng thành cũng chỉ có mình cô, vậy nên nếu mẹ con Vân có rung động với nhau cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, dù sao rung động với mẹ cũng đỡ hơn với bé Trang là em gái Hải rất nhiều, bởi Hải và Trang là hai anh em ruột. Cũng từ hôm đó, Vân không ngừng suy nghĩ về chuyện này và cả những chuyện xảy ra trước đấy. Có lần, cách đây mấy tháng, Vân bị ngã từ trên tàu xuống và đuối nước. Hải sau đó đã bế cô vào bờ, làm hô hấp nhân tạo để khiến cô tỉnh lại, hôm đó đôi môi hai mẹ con đã chạm nhau lần đầu. Lần khác, cô bị cảm vào ban đêm, Hải đã bế cô sang phòng cậu và sơ cứu đánh cảm. Lúc đó, Hải cũng đã cởi hết áo quần của Vân ra để đánh cảm và đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể Vân. Rõ ràng, Hải yêu cô là có thật, bởi có yêu cô thì mới quan tâm lo lắng cho cô như vậy. Dám khẳng định là con sẽ chả bao giờ lo cho mẹ được tới vậy đâu. Thêm vào đó, Hải lúc đó có hoàn toàn có đủ điều kiện để làm thêm những hành động tiến xa hơn với cô. Tuy nhiên, Hải không hề làm vậy, cậu chăm sóc cô và chỉ với một mục đích duy nhất là mong cho cô mau khỏe lại. Như thế có nghĩa là, Hải không phải là dạng yêu đương lăng nhăng và cũng chả phải là dạng lợi dụng tình hình để làm điều gì bậy bạ, mà ngược lại, Hải rất trân trọng người phụ nữ mà mình đang có tình cảm. Chính những điều suy nghĩ trên đã khiến cho Vân có suy nghĩ khác về Hải và về mối tình này. Thật sự là Vân đang thiếu vắng tình cảm của một người đàn ông, còn Hải thì lại là một người đàn ông rất xứng đáng để cô trao gửi bản thân. Cũng 3 năm rồi, chả có con tàu nào đi qua đây, hy vọng về việc trở lại đất liền coi như đã không còn. Không lẽ cô lại để Hải cô độc cả đời hay sao? Thực sự đó cũng là một điều không hay chút nào. Thêm nữa là nếu để quá lâu, Hải bức bối vì không thể giải quyết được nhu cầu về tình cảm thì có lẽ là Hải cũng sẽ từ một người đàn ông đáng kính trở thành ác quỷ lúc nào không hay. Thôi thì cứ sống thật với cảm xúc mình đi, dẫu sao ở đây cũng chả có ai để mà phán xét mình. Nghĩ vậy nên là sau hôm đó, Vân vẫn nói chuyện bình thường với Hải và vẫn đi cùng Hải mỗi khi cậu rủ cô đi. Những cái nắm tay, những cái ôm họ vẫn trao cho nhau một cách bình thường. Cho tới một đêm nọ, khi mà dường như cảm xúc của hai bên đã xác định thực sự nghiêm túc, Hải lại ôm lấy mẹ mình và trong không khí biển đêm thật lãng mạn, cậu lại trao cho mẹ mình một nụ hôn môi thật nồng cháy. Lần này, không còn là cảm xúc nhất thời nữa, Vân nhắm mắt lại và đón nhận nụ hôn của con mình với toàn bộ những cảm xúc rào rạt nhất có thể. Hai mẹ con họ hôn nhau trong một khung cảnh thực sự không thể lãng mạn hơn. Họ hôn nhau, môi tìm lấy môi, lưỡi tìm đến lưỡi và răng chạm vào răng, trao nhau những gì đáng quý nhất của tình yêu, thứ tình cảm cao quý nhất mà tạo hóa đã tạo ra cho con người. Hôn nhau có lẽ chừng khá lâu, khi này nước bọt của hai mẹ con cũng trả ra cả ngoài mép, cả hai từ từ tách nhau ra. Cả hai nhìn nhau, Vân nở một nụ cười mãn nguyện. Cả hai hiểu rằng khi này cần phải về phòng nghỉ ngơi. Vân nói với con, thôi mình về con nhé. Hải đáp lại. Nhưng mẹ ơi, con thật sự muốn nói với mẹ điều này. Vân hỏi. Có gì con cứ nói đi, đừng ngại. Hải đáp. Con yêu mẹ, yêu thực sự. Vân cười rồi đáp. Mẹ cũng yêu con mà, có bao giờ là không yêu con đâu. Hải đáp lại. Nhưng thực sự ở đây là tình yêu nam nữ cơ, không phải là như con dành cho mẹ đâu. Nếu không thì sao lúc này con và mẹ hôn nhau thế được. Vân cười rồi đáp. Ừ, cái đó mẹ hiểu. Thật sự thì mẹ cũng yêu con. Có lẽ là sau khi cảm thấy con có thể trở thành chỗ dựa của mẹ thì mẹ cũng yêu con như tình cảm của một cô gái dành cho người yêu mình vậy. Hải hỏi lại. Vậy, con muốn hẹn hò với mẹ, được chứ ạ? Vân nghe vậy, đỏ mặt cười rồi yên lặng hồi lâu rồi nói. Con trai lại muốn hẹn hò với mẹ, rồi nãy lại hôn môi mẹ nữa. Chuyện này thực sự mẹ thấy lần đầu đấy. Nhưng mà, thật sự mẹ không biết phải trả lời sao nữa. Tuy rằng xa bố con đã lâu, về danh nghĩa mẹ có thể yêu người khác, nhưng mà chúng ta là mẹ con, liệu rằng có kỳ cục không? Hải đáp lại. Nếu là ở trong đất liền thì là khác, nhưng ở đây là hoang đảo mẹ à? Con có người phụ nữ nào khác ngoài mẹ để yêu đâu? Không lẽ mẹ lại muốn con cô độc cả đời? Vân nghe xong cũng thấy đúng với ý mình, liền nói. Ừ, nói vậy thôi, từ hôm đó, mẹ cũng suy nghĩ nhiều rồi. Mẹ thấy tình yêu của con dành cho mẹ là chân thật và những hành động của con là hoàn toàn từ cảm xúc thật chứ không phải là bản năng. Mẹ, đồng ý hẹn hò với con đấy. Hải nghe vậy thì nét mặt vui hẳn, liền nói. Vậy đã là người yêu của nhau, liệu chúng ta có thể xưng hô như những cặp đôi khác được chứ? Vân nghe vậy hiểu ngay, liền cười rồi đáp lại con. Con nghĩ xem, mẹ đã 16 năm nay xưng hô với con thế này, làm sao mà thay đổi ngay được. Với nữa chúng ta mới yêu nhau và hẹn hò thôi, chưa cưới nhau, mọi việc đều còn ở phía trước mà. Hải nét mặt lại không vui trở lại, thấy con như vậy, Vân ôm chặt lấy con rồi nói. Thôi được rồi, đừng buồn nữa con, thế từ giờ mẹ vẫn xưng mẹ nhưng gọi con là anh đấy nhé. Thực ra cái này cũng không phải là thay đổi quá nhiều đâu, vì nhiều nhà khi con lớn rồi bố mẹ vẫn gọi con là anh bình thường, nhưng ít ra với chúng ta là có nhiều thay đổi rồi. Còn con thì có thể gọi mẹ là Vân cũng được. Hải nghe vậy cũng vui hơn nhiều, dù gì thì đúng là cũng cần thời gian mới thay đổi được chứ làm sao ngay lúc này đã thay đổi ngay được. Thôi thì mẹ gọi là anh cũng được rồi, xưng gì cũng không quan trọng. Còn Vân khi thấy Hải đứng bất động liền vỗ vai rồi nói, thôi nào, anh Hải đưa mẹ Vân của anh về đi. Giờ cũng khuya rồi, mai chúng ta còn phải dậy để làm việc nữa mà. Anh lại để bạn gái của anh đứng ở đây mãi à? Đã yêu rồi thì anh phải làm sao để bạn gái của mình luôn được an toàn nhất có thể chứ. Hải nghe vậy cười rồi dắt Vân về. Về tới nhà, Vân cũng chủ động tiến tới và hôn lên môi con trai mình để chào tạm biệt. Vậy là cuộc tình của mẹ con Vân Hải cũng đã bước thêm một bước tiến mới. Tuy rằng mọi việc còn dài, nhưng khi đã chấp nhận trao nhau nụ hôn thì chứng tỏ rằng Vân cũng đã mở lòng để chấp nhận con trai mình, dù rằng mới đang là yêu nhau. Sắt thì được lấy từ thân con tàu hỏng đã nằm trên bãi biển bao năm nay. Cuộc sống của họ trôi dần sang năm thứ năm và họ như mọi năm lại tổ chức đón Tết cổ truyền để đỡ nhớ quê hương hơn. Dĩ nhiên ở giữa đảo thì lấy đâu ra đảo với bánh chưng, họ vẫn dùng một số vật trang trí tạm, cắm mấy bông hoa gọi là cho có không khí thôi. Tính tới lúc đón Tết này thì mẹ con Hải và Vân cũng đã hẹn hò nhau được khoảng hơn 3 tháng rồi. Họ ban ngày làm việc, tối đến thì lại hẹn hò nắm tay nhau cùng đi lại trên biển. Có lúc, họ còn đi xe đạp cùng nhau nữa. Những chiếc xe đạp này cũng là lấy lại từ trên du thuyền xuống cả. Có lúc, họ cũng tắm biển cùng nhau. Họ trao cho nhau cả những lời tâm sự hay là cả những cái ôm và những nụ hôn nữa. Dĩ nhiên, Vân hoàn toàn coi điều này là vô tư. Cô coi Hải như là một người bạn trai của mình vậy và cô cũng rất vui khi được một người như Hải quan tâm tới mình. Tuy nhiên, trái với Vân, mong muốn của Hải không đơn giản như vậy. Đã là yêu nhau thì không chỉ là yêu nhau mà còn là muốn đến với nhau nữa. Cậu cũng đã được giáo dục giới tính từ trước khi lên đảo, cũng hiểu biết về chuyện quan hệ nam nữ nên chắc chắn mong muốn của cậu sẽ còn cao hơn vậy. Hải cũng mong rằng cậu có thể tiến xa hơn nữa với mẹ mình nhưng mà thực sự cậu chưa dám nói. Hôm đó, đúng ngày mồng 3 Tết âm lịch theo ghi chép trên lịch vạn niên của cụ Xuân, trời quang mây tạnh và hiu hiu gió mát. Lúc này chắc cũng đã tối muộn rồi. Hải đang chuẩn bị bước vào phòng của mình để đi ngủ thì bất chợt có người vỗ vai. Hải quay lại nhìn, hóa ra là mẹ mình. Hải hỏi có chuyện gì vậy mẹ? Vân cười rồi nói. Hôm nay trời quang mây tạnh, lại mát mẻ và có trăng sáng, anh muốn đi dạo với mẹ chứ? Hải đáp lại. Ôi hôm nay bạn gái con tới rủ con đi chơi cơ à? Chưa bao giờ con thấy mẹ Vân của con thế này đâu. Vân đáp lại. Thì cũng sẽ có lúc này lúc khác mà. Hôm nay bé Trang ngủ sớm, mẹ được rảnh tay mà lại chưa buồn ngủ nên muốn sang rủ anh Hải đi chơi đây. Hải đáp lại. Vâng, có lẽ giờ vẫn còn sớm, mẹ con mình đi chơi thôi nhỉ. Vân cười rồi đáp. Hôm nay lại nói mẹ con mình cơ đấy, mẹ là bạn gái con mà. Mẹ cũng từng nói là cho phép anh gọi mẹ bằng tên đấy. Mạnh dạn lên đi nhé người yêu của mẹ. Hải cười rồi đáp. Vâng, Vân để con vào thay lại cái áo tí đã nhé. Tối hôm đó, Vân và Hải đi dạo trên bãi biển như thường lệ. Hôm nay không có tắm biển đêm mà họ cầm tay nhau rồi đi dạo trên bãi biển. Gió thổi tuy không lạnh nhưng chắc chắn cũng đủ làm cho con người ta mong muốn một cái ôm hay một người ở bên cạnh. Dưới biển, sóng vỗ rì rào nhẹ nhẹ vào bờ cát trắng. Trên trời, trăng tuy chưa tròn hẳn nhưng ánh sáng của nó trong pha trăng gần đây cũng đủ khiến khung cảnh như được trải một lớp bạc lóng lánh. Đi được một lúc, cả hai dừng lại để ngắm về phía chân trời xa xăm. Ở nơi đó, từng ngày qua ngày, họ đều mong ngóng một ngày được trở về đất liền. Thế nhưng tới giờ đã 5 năm rồi, Hải thì đã trở thành một thanh niên cường tráng 17 tuổi, Vân thì đã 36 tuổi nhưng vẫn là một phụ nữ xinh đẹp, rắn chắc đủ khiến ai cũng phải mê mẩn nếu ở bên cạnh. Bé Trang thì đã trở thành một cô bé 7 tuổi, biết đi đứng, biết đọc biết viết. Còn ông Xuân bà Nụ thì đã bước vào gần ngưỡng tuổi 80 và công việc bây giờ đã dần dần để Hải và Vân gánh vác hết. Ở nơi đây, họ cũng đã coi là nhà của mình và thậm chí đã có ông Xuân và bà Nụ tuyên bố sẽ không rời đi nữa. Trong khung cảnh ấy, Hải liền hỏi Vân thời gian nhanh thật Vân nhỉ, mới thế mà chúng ta đã ở đây được 5 năm rồi đấy. Nghe con gọi tên mình như vậy, Vân cũng cảm thấy Hải dường như đã trở nên mạnh dạn hơn. Tất nhiên đây là do cô cho phép từ đầu, nhưng mà khi thấy Hải đã thay đổi như vậy, bản thân cô cũng thấy nhiều điều xốn xang. Biết rằng quan hệ mẹ con kiểu này là trái luân thường đạo lý, nhưng cô cũng chỉ mong rằng nó dừng ở mức là hai người yêu nhau quan tâm tới nhau bởi cô cũng muốn được quan tâm chứ vì phụ nữ ai chả vậy. Ở trong đất liền thì không nói chứ giữa đảo hoang thế này thì lấy ai ra mà yêu được nên việc cô có yêu con trai mình cũng là điều hết sức bình thường mà thôi. Nghe Hải nói xong, Vân cũng khựng lại một chút rồi nói ừ, nhanh thật nhỉ. Trong từng đấy thời gian, mẹ ngày nào cũng mong có một con tàu đi qua đây để đón chúng ta về mà không được. Hải hỏi lại, mẹ mong về đất liền lắm à? Vân đáp lại, tất nhiên thì ai chả vậy con, mới đầu ai cũng vậy thôi, cả con cũng chả khóc lóc đòi về nhà còn gì nữa. Tuy nhiên đó là thời gian đầu khi chúng ta chưa quen cuộc sống thôi. Từ năm kia trở đi thì mẹ cũng xác định rồi. Chả hy vọng gì nữa. Còn từ năm nay trở đi thì có lẽ mẹ cũng xác định ở lại đây luôn, kể cả là có tàu tới đón về vì mẹ quen và thích cuộc sống tại đây rồi. Giờ mà có về lại cuộc sống hiện đại mẹ sống cũng chả nổi. Với nữa, mẹ còn có con rồi mà. Hải nghe vậy, nét mặt của cậu biểu hiện rõ sự vui mừng. Cậu đưa tay ra khoác lên vai Vân, kéo Vân vào sát người mình rồi hỏi. Mà mẹ không hối hận khi đã nhận lời yêu con chứ? Vân đáp. Mẹ không, sao vậy con? Hải không trả lời mà hỏi lại. Đây là tình yêu nam nữ đấy mẹ nhé. Chúng ta cũng đã trao nhau nụ hôn rồi, mẹ cũng không hối hận chứ. Vân đáp lại. Mẹ không, Hải hỏi tiếp. Nhưng mà chắc mẹ biết là mẹ con mà làm thế này là không được vì là loạn luân, mẹ cũng không hối hận chứ. Vân đáp lại. Mẹ không, không phải là mẹ không biết đây là loạn luân. Tuy nhiên cuộc sống trên này không cho mẹ có sự lựa chọn khác. Cụ Xuân thì già rồi, con sau này sẽ là người gánh vác cho cả nhà chúng ta, bao gồm mẹ và bé Trang nữa. Hơn nữa là có loạn luân hay không thì phải do cộng đồng phán xét, ở đây làm gì có cộng đồng nào mà mẹ phải sợ. Nghe Vân nói vậy, Hải càng tỏ ra mừng hơn, cậu ôm chặt Vân vào lòng rồi nói. Mẹ, con, yêu, Vân nhiều lắm. Vân cũng ôm chặt con trai rồi nói, hôm nay sao gọi tên mẹ nhiều vậy? Hay là anh lại có tâm sự gì đó? Lúc này, Hải không trả lời lại nữa, cậu đặt lên môi mẹ mình một nụ hôn nồng thắm. Vân thì cũng không lạ gì về điều này nữa và cô cũng nhiệt tình đáp trả lại tình yêu của con mình. Cả hai trao nhau nụ hôn, những cái nuốt lưỡi và cả những dòng nước miếng ngọt lịm nữa. Hôn nhau chán chê một lúc, Hải rời khỏi đôi môi Vân. Cậu nhìn mẹ cậu quả thực là xinh đẹp, nét mặt không son phấn và cũng dám một chút nắng nhưng không che đậy được vẻ xinh đẹp của Vân. Thêm nữa, qua 5 năm lao động tay chân trên đảo, Vân cũng trở nên rắn giỏi và săn chắc chứ không còn những ngấn mỡ như xưa nữa. Hải nói với Vân, giọng run run, mẹ, tối nay con muốn mẹ ngủ với con nhé. Đã lâu rồi con không được ngủ cùng mẹ. Câu nói gọi mẹ xưng con của Hải đã làm Vân bị mờ đi tâm trí và không còn suy nghĩ gì được nữa, bởi theo cô thì việc con ngủ với mẹ cũng là điều bình thường chứ chả có gì đặc biệt. Hơn nữa, tối nay, Vân có uống khá nhiều rượu mạnh được lấy từ du thuyền xuống nên đầu óc của cô có khá nhiều phần không tỉnh táo. Cô khẽ gật đầu đồng ý rồi theo Hải về phòng ngủ. Cô quên mất rằng, Hải ngoài vai trò là con thì còn đang là người yêu của cô nữa và nếu ngủ cùng nhau thì chuyện đó xảy ra là điều khó tránh khỏi. Hai mẹ con lên giường và nằm xuống cạnh nhau. Căn phòng được làm bằng đất nung, chỉ rộng khoảng 20 mét vuông nhưng vô cùng ấm cúng với chiếc giường trải đệm và có đầy đủ chăn gối được mang xuống từ chiếc du thuyền hỏng. Khi ngủ, Hải vòng tay ra ôm mẹ mình và tất nhiên là Vân chả chối từ gì vì dẫu sao, đây không phải là lần đầu tiên Hải ôm cô khi ngủ. Nhớ lúc còn bé, hai mẹ con ngủ với nhau và Hải luôn ôm Vân khi ngủ và điều này lại khiến Vân nhớ về hồi đó. Và rồi trong đêm khuya thanh vắng trên hoang đảo, hai mẹ con cũng dần chìm vào giấc ngủ sau một vài câu chuyện phiếm vui vui. Với cảm xúc dâng trào khi được ngủ cùng mẹ cộng hưởng cùng chút hơi men do hai mẹ con đã nạp vào khi tối, Hải xích dần khoảng cách với Vân và cả hai bắt đầu cảm nhận rõ được hơi thở của nhau. Với một người phụ nữ đã có gia đình nhưng xa chồng lâu năm như Vân, tất nhiên là cô đã khao khát một cái ôm hay một hơi thở của đàn ông rất nhiều rồi. Bởi vậy, dù cho Hải là con mình nhưng mà tâm trí của Vân khi này đã chuyển sang nhận thức rằng, Hải cũng chính là người yêu của cô. Chả phải là Vân cũng đã nhận lời yêu Hải rồi đó sao, cũng chấp nhận nụ hôn của Hải rồi. Thêm nữa, hơi men đã khiến cô không còn tỉnh táo. Do đó, khi Hải đưa đôi môi của mình hôn lên má, lên trán, mắt và mũi của cô thì cô cũng để yên để Hải có thể tự do khám phá. Dần dần, Vũ không còn hôn lên những điểm đó nữa mà đã chuyển tới một điểm quan trọng khác. Đó chính là đôi môi của Vân. Cũng đã quen với việc này, Vân cũng dần dần mở miệng ra để đón nhận lấy đôi môi của Hải và hai mẹ con bắt đầu trao nhau nụ hôn đầu tiên ở trên giường. Hải hôn môi của mẹ mình thật điêu luyện khi không chỉ dùng môi mà dùng cả lưỡi để đưa vào khám phá khóe miệng của Vân nữa. Hai mẹ con hôn nhau tưởng chừng như không còn để ý tới thời gian xung quanh, không để ý tới nỗi nhớ nhà suốt 5 năm nay nữa. Họ chỉ biết là đang có nhau trong một không gian tĩnh lặng và lãng mạn, tuy rằng thiếu tiện nghi mà thôi. Hai mẹ con lúc này tiếp tục hôn nhau lăn lộn trên chiếc giường trong ngôi nhà bằng đất nung ở trên một hòn đảo tại Thái Bình Dương mênh mông rộng lớn, lúc thì Hải nằm trên, lúc thì Vân nằm trên. Vân cũng đã quên luôn vai vế là con trai mình của Hải mà chỉ biết rằng, Hải chính là người cô yêu và trao trọn cuộc đời này. Hôn đôi môi mẹ mình chán chê, Hải bắt đầu lần xuống phía dưới. Hôn lên cổ và bộ ngực tuyệt đẹp của Vân rồi từ từ cởi bỏ chiếc váy ngủ của mẹ mình xuống. Do đây là váy dây nên chả mất mấy công sức mà nó đã được lột bỏ hoàn toàn khỏi người Vân. Hải cởi từ từ rồi cẩn thận đặt nó ngay ngắn ở bên cạnh chỗ ngủ của mình. Chính thái độ trân trọng người con gái mình yêu đã khiến Vân càng trở nên kính trọng Hải hơn. Lúc này, cơ thể của Vân chỉ còn được che đậy bởi bộ áo quần lót màu đen. Hải bắt đầu hôn lên ngực, lên bụng và khắp cả phần thân trên của Vân. Vân để yên cho Hải hôn lên khắp cơ thể mình rồi sau đó cũng để mặc do Vũ tự do lột bỏ chiếc áo lót rồi cả quần ngủ và quần lót của mình ra nữa, và khi này, Vân đã hoàn toàn trần truồng trước mặt Hải. Thật ra đây không phải lần đầu Vân không mặc gì trước mặt Hải, vì cô đã từng nhờ Hải tắm cho mình trong bồn, chiếc bồn này lấy xuống từ du thuyền và Hải khi đó cũng lờ mờ nhìn thấy hết cơ thể mẹ mình rồi. Việc này xảy ra sau khi cô nhận lời yêu Hải. Tuy vậy, đây lại là lần đầu tiên Vân trần truồng trước mặt một người đàn ông khác ngoài chồng mình ở trên giường. Tuy vậy, đối với Vân, Hải khi này đang là bạn trai của mình chứ chả phải con mình nữa. Bởi thế mà chắc chắn chả thể có một trợ lực nào ngăn cản cô và Hải sẽ trao nhau ân ái hôm nay. Tiếp đến, Hải bú một đầu vú bên phải rồi đưa tay trái xoa bóp bầu vú bên trái của Vân. Đây cũng chính là nơi mà 17 năm trước, khi ra đời, Hải đã bú suốt 2 năm. Có điều, khi đó, Hải bú vú mẹ là để ăn uống duy trì sự sống, còn bây giờ thì Hải bú mút vú mẹ để thực hiện hành vi thiêng liêng nhất của con người, đó là giao phối và duy trì nòi giống. Vân lúc này cũng liên tục xoa đầu Hải rồi khe khẽ rên lên thành tiếng, Hải, con bú mẹ sướng quá. Bú mẹ nữa đi, đây, chính là chỗ con từng bú ngày xưa mà. Bú mút bên phải chán chê, Hải lại đổi bên, bú mút đầu vú bên trái và đưa tay phải xoa bóp đầu vú bên phải. Vân chân mình, nhắm mắt, hai tay xoa đầu Hải và để mặc cho Hải thoải mái thưởng thức cơ thể của mình. Hải sau khi đã thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của cô xong, cậu bắt đầu lần xuống, hôn lên vai, bụng, đùi rồi lật úp Vân lại và hôn lên lưng và cặp mông tròn tuyệt đẹp của cô. Kế đó, Vũ lại lật ngửa Vân lại và bắt đầu đưa lưỡi tới và liếm sâu vào cửa âm đạo của cô. Hành động này khiến Vân rất bất ngờ bởi vì cô chưa từng được thưởng thức cách làm tình này. Những cách làm này Hải đã học được qua sách báo lấy ở trên tàu. Nó khiến Vân như run người lên như thể có luồng điện cả ngàn ampe chạy qua người. Cô lại tiếp tục rên lên, Hải, sao con lại làm vậy? Con liếm làm mẹ thích quá, liếm nữa đi con. Đây chính là chỗ con từng được sinh ra đó. Những cái hôn khắp từng điểm trên cơ thể và cả động tác kích thích bằng tay đã khiến Vân không thể chịu nổi hơn được nữa. Lúc này, đoán chừng là cảm hứng của Vân đã lên rất cao khi thấy âm đạo của Vân đã ra khá nhiều nước, Hải mới bắt đầu cởi hết đồ đang mặc trên người ra và khi ấy, cơ thể hai mẹ con đã hoàn toàn trần truồng trước mắt nhau. Hải sau khi đã cởi đồ của mình ra và để lộ ra con cô đã cương ngổng và cứng như que sắt của mình và Hải bắt đầu đến giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình. Khi này, Vân cũng hiểu rằng, cái Hải chuẩn bị làm là chuyện ấy rồi chứ chả phải đơn thuần là tình yêu nữa. Tuy vậy, cảm hứng tình dục đã lên cao, cộng thêm hơi men nồng nặc trong bữa tiệc rượu tối nay cùng với việc xa chồng lâu ngày và luôn nghĩ rằng Hải là bạn trai mình nên Vân đã không còn nghĩ được bất kỳ điều gì khác và chẳng có động tác gì ngăn cản nữa. Lúc này, cảm hứng tình dục đã lên khá cao nên Vân đã phối hợp ngay cùng Hải khi nằm lên trên người Hải, hôn lên đôi môi, bộ ngực của Hải rồi dần dần tiến tới chiếc dương vật đang cương cứng của Hải. Vân ngắm nhìn chiếc dương vật to lớn của con trai một lúc rồi bẽn lẽn nói, con cu của con sao lớn quá vậy? Hải đáp lại, con, không biết, mẹ bú nó cho con đi, làm ngay đi không được hỏi. Nghe Hải ra lệnh như thế, Vân không những không cảm thấy bị xúc phạm mà còn tự nguyện tiến tới rồi đưa chiếc miệng xinh đẹp của mình ngậm lấy con cu đã cương ngổng của Hải cho tới lút cán. Việc làm tình bằng miệng này cũng là lần đầu tiên cô làm và Hải đã có diễm phúc được trở thành người đầu tiên được cô làm bằng miệng cho. Kế đó, cô dùng lưỡi liếm quanh dương vật của Hải, tay của cô thì nắm chặt lấy nó và không ngừng sục lên sục xuống. Sự kích thích của mẹ mình khiến con cu của Hải trở lên cứng và to lớn hơn bao giờ hết. Khi này, Vân cũng rời miệng mình khỏi con cu của Hải và Hải lúc ấy mới bắt đầu thực hiện giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình. Hải đưa con cu của mình tới cửa âm đạo đã ướt nhẹp của Vân và từ từ cắm sâu vào đó tới lút cán. Vân dang rộng chân của mình ra để đón nhận toàn bộ con cu của Hải và một cảm giác hơi đau nhói nhưng cũng vô cùng sung sướng. Lâu rồi chả làm tình nên cửa âm đạo của Vân rất khít nên mặc dù đã ra dâm thủy khá nhiều nhưng vẫn cảm thấy hơi đau khi Hải đút dương vật vào. Lúc này, Vân và Hải cũng đã chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Hải sau khi đã cắm gọn con cu của mình vào sâu bên trong cơ thể Vân thì nằm xuống, ôm lấy mẹ mình và bắt đầu nhấp nhổm để thực hiện động tác giao hợp. Vân cũng ôm lấy Hải và hai mẹ con bắt đầu thực hiện nghi thức thiêng liêng nhất của con người và truyền tinh truyền giống cho nhau để duy trì nòi giống. Ở nơi đất liền xa xôi, chồng Vân chả biết đang làm gì nhưng chắc chắn anh không hề biết rằng vợ mình cùng chính con trai mình đang ôm nhau làm tình với nhau. Tất nhiên, như đã nói, việc này cũng khó trách Vân được vì hoàn cảnh bất đắc dĩ. Chả biết là sau này, hai mẹ con có dịp trở lại đất liền hay không nhưng chắc chắn là nếu việc này xảy ra ở xã hội trong đất liền thì chả ai có thể chấp nhận nổi. Lúc này, Hải và Vân vẫn đang ôm nhau và lăn lộn trên đệm. Hải không ngừng thụt ra thụt vào con cu của mình ở cửa âm đạo của mẹ mình. Nơi đây, năm xưa chính Hải đã chui ra từ đó thì giờ cậu lại đâm vào đó và có thể sẽ sản sinh những mầm sống mới ngay trong cơ thể của mẹ mình. Hải liên tục kêu lên, mẹ, hôm nay tôi rất sướng đấy. Tại sao giờ mẹ mới cho tôi làm tình với mẹ? Vân cũng kêu lên. Hải, mẹ sướng quá. Lâu rồi mẹ không được làm chuyện này. Biết thế mẹ cho con làm sớm hơn. Hải lại đáp. Đang làm tình thì mẹ con gì? Xưng hô là anh, em đi. Vân lại rên lên. Vâng, anh Hải, em sướng quá. Nhấp thật mạnh nữa đi anh. Hải lại nói tiếp. Từ giờ tôi nói là mẹ phải nghe lời nghe chưa? Vân lại đáp. Vâng, em sẽ, nghe lời anh. Phía trên thì hai mẹ con liên tiếp trao cho nhau những nụ hôn môi. Hải do mới làm tình lần đầu nên không thạo nhiều tư thế lắm, chỉ biết tư thế truyền thống là nằm ngửa thôi. Vân cũng không ngừng rên lên những tiếng kêu thích thú. Có lẽ đây là lần làm tình thú vị nhất trong cuộc đời mà cô từng được trải nghiệm, bởi cô đang làm tình với chính con trai do mình sinh ra và cũng ở trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt là đang cách ly với thế giới loài người nữa. Tuy vậy, cô cũng phải kìm nén lại tiếng kêu của mình, bởi lẽ ở đây còn có cả ông Xuân và bà Nụ, chưa kể là bé Trang nữa. Cuộc tình cứ thế diễn ra, hai mẹ con liên tục làm tình mà không cần biết thời gian đã trôi qua thế nào. Tuy nhiên, cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn, và cũng do mới làm tình lần đầu nên Hải chưa quen. Chỉ sau độ khoảng gần 10 phút, Hải đã cảm thấy mình đã tới hạn chịu đựng nên cậu đã làm những cú nhấp có tốc độ rất nhanh, như thể là một vận động viên chạy nước rút vậy. Hải kêu lên, giờ thì tôi xuất tinh đây. Vân cũng kêu lên. Xuất tinh trong em đi anh. Xuất tinh đi, em đón nhận hết. Cuộc tình kết thúc bằng việc Hải chân mình xuất ồ ạt những dòng tinh trùng nóng bỏng, trắng đục và dẻo quánh vào bên trong tử cung của mẹ mình. Người Vân cũng cứng lại, ôm chặt lấy Hải, cửa âm đạo không ngừng co rút để hút lấy toàn bộ tinh giống của Hải vào bên trong cơ thể mình. Hải sau đó rút chiếc dương vật đã sụi lơ ra khỏi cửa mình của mẹ rồi nằm xuống bên cạnh mẹ và ôm mẹ nằm ngủ. Tối hôm đó, hai mẹ con thức giấc và trao nhau thêm một trận ân ái nữa rồi mới ngủ hẳn. Cả hai chìm trong giấc ngủ và có lẽ là họ đã mơ những giấc mơ rất đẹp sau cuộc yêu này. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Vân thấy mình và con trai nằm ôm nhau và trên người hoàn toàn không có mảnh vải che thân. Cô chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô gọi Hải dậy rồi hỏi. Hải, chuyện gì đã xảy ra thế này? Hải đáp. Con tưởng mẹ biết hết mà. Hôm qua mẹ về đây ngủ cùng con rồi chúng ta đã làm chuyện đó. Mẹ còn xưng hô anh em với con nữa mà. Vân nghe vậy liền gục mặt xuống rồi khóc nức nở. Hải ôm lấy Vân rồi hỏi, sao thế mẹ? Có việc gì to tát đâu mà mẹ phải khóc? Vân nghe vậy liền nói to. Con còn nói là không to à? Hải và Vân lần đầu cô xưng hô bằng tên với con là mẹ con đó. Anh là con của mẹ, anh không hiểu à? Hải đáp lại. Nhưng mẹ cũng nhận lời yêu con rồi, chuyện này là bình thường, có gì đâu. Hôm qua lúc làm chuyện đó, mẹ còn xưng hô là anh em với con nữa cơ. Vân đáp lại. Lúc đó là lúc đang làm tình, đang lên đỉnh. Mọi thứ không kiểm soát được nó khác. Hơn nữa, nếu là yêu nhau không thì khác. Mẹ yêu con, thậm chí có trao nhau những nụ hôn với con, nhưng con phải biết quan hệ tình dục là khác đấy. Nó là loạn luân thực sự, con có hiểu không? Yêu nhau thì không để lại vết, còn quan hệ là có thể con sẽ làm mẹ có thai đó, con không hiểu à? Hải lại nói. Nhưng con nghĩ rằng, yêu nhau thì cũng sẽ phải đến với nhau và sẽ phải làm chuyện đó. Nếu mẹ có thai cũng không sao. Con sẽ chăm sóc và bảo vệ mẹ cùng đứa con thật tốt. Bao lâu nay con làm bao việc thế, thậm chí bây giờ còn thay thế cả ông Xuân rồi, mẹ không tin con à? Vân lại nói tiếp trong tiếng khóc. Mẹ tin anh sẽ bảo vệ mẹ và bất cứ ai được. Mẹ cũng tin rằng anh sẽ trở thành người đàn ông bảo vệ gia đình của mình được nếu mẹ sinh con. Tuy nhiên không phải việc gì anh cũng giải quyết được đâu. Anh biết là nếu sinh con ra trong một mối quan hệ loạn luân thì chúng sẽ dễ bị dị tật lắm không? Chưa kể là sau này chúng ta sẽ xưng hô kiểu gì đây? Hải đáp lại. Chuyện dị tật thì con sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng mà xưng hô là thế nào? Mẹ nói rõ hơn được không? Vân đáp. Nếu mẹ có thai, đứa trẻ đó là sẽ là con của con. Con vừa là cha vừa là anh của nó, mẹ vừa là mẹ vừa là bà của nó. Bé Trang vừa là cô ruột vừa là chị của nó. Chúng ta sẽ xưng hô thế nào được đây? Nhiều chuyện phức tạp lắm. Anh sao mà biết được cơ chứ? Anh hãy nghĩ kỹ đi. Hải đáp lại. Con, đúng là con chưa nghĩ hết được. Nhưng mà con nghĩ rằng mọi việc sẽ không sao hết. Giờ đây chúng ta đã ở đây được 5 năm rồi, khác gì coi nơi đây là nhà đâu. Mẹ định để con làm con ma cô đơn đây à? Vân đáp lại. Nhưng yếu tố đạo đức phải đặt lên hàng đầu. Thôi, có lẽ chúng ta sẽ tạm dừng hẹn hò một thời gian nhé. Mẹ muốn về nhà bình tĩnh lại đã. May cho chúng ta là hôm nay là ngày an toàn của mẹ nên sẽ không có hậu quả gì đâu. Điều này mẹ báo cho anh biết để anh an tâm, khỏi suy nghĩ. Từ giờ anh nên giữ khoảng cách với mẹ chút. Còn nếu như anh yêu tôi, nhớ tôi thì anh có thể báo trước. Chúng ta có thể đi dạo nhưng tuyệt đối không được nắm tay hay ôm hôn nữa. Còn xưng hô thì anh phải gọi tôi bằng mẹ đấy. Hải đáp. Nhưng mà... Vân chưa để Hải nói hết, đưa tay lên bịt miệng Hải rồi nói. Không nhưng gì hết. Cái gì mà nó hệ trọng cũng cần có thời gian, anh hiểu không? Mẹ anh cũng là con người, phải có thời gian mà bình tĩnh lại. Chuyện hôm nay coi như giây phút mẹ dại dột và yếu lòng thôi. Giờ mẹ về đây nhé. Nói rồi, Vân đứng dậy mặc áo quần rồi ra khỏi phòng ngủ của Hải rồi về. Lúc này, bé Trang cũng chưa tỉnh dậy. Công việc của một ngày mới lại bắt đầu. Tuy nhiên, quan hệ giữa mẹ con Vân và Hải đang có một số diễn biến không tốt. Việc yêu là khác, ôm hôn là khác, có thể hiểu là do thiếu thốn tình cảm và nó không để lại dấu vết gì. Tuy vậy, đúng là chuyện lấy nhau, quan hệ tình dục thì lại khác. Trên đảo này chả có biện pháp tránh thai, cũng chả có biện pháp phá thai, thế nên nếu sinh đứa trẻ đó ra thì thực sự là cũng nguy hiểm. Vậy nên, điều Vân khuyên Hải cũng có nhiều phần có lý cả thôi. Cũng may là Vân đã 36 tuổi, cái tuổi đủ từng trải để biết cách lấy lại bình tĩnh, nên là sau khoảng một tháng khi không thấy hiện tượng gì, cô hoàn toàn yên tâm. Cô cũng thừa hiểu là Hải là con trai cô, vậy nên chắc chắn là cô vẫn sẽ phải bên cạnh nó để quan tâm, chăm sóc chứ không khác được. Vân nhanh chóng quên đi chuyện cũ và mối quan hệ với Hải cũng trở nên bình thường trở lại. Tất nhiên là bình thường hóa trở lại chứ không có nghĩa là ôm hôn thoải mái như trước nữa. Về phần Hải, sau ngày hôm đó, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Không phải cậu lo rằng là một ngày nào đó mẹ sẽ rời bỏ mình khi mà có một con tàu nào đó tới và đưa họ trở về đất liền, cũng chẳng phải lo là mẹ sẽ không quan tâm tới mình nữa, mà cậu suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đạo đức và hệ quả khi sinh con ra trong một mối tình loạn luân. Sau ngày hôm đó, Vân cũng vẫn nói chuyện với Hải một cách bình thường như thể cô chưa từng nghĩ tới đêm ân ái hôm đó và vẫn quan tâm tới Hải như thể là một người mẹ quan tâm tới con vậy. Bởi thế, vấn đề lớn nhất mà Hải suy nghĩ cũng chỉ là việc như đã vừa nêu mà thôi. Đạo đức và sinh học là hai vấn đề căn bản nhất ở đấy. Và rồi trong những thời gian khó khăn đó, Hải đã tìm đến sách phương tiện cung cấp kiến thức cho cậu trong suốt thời gian qua. Cậu cũng tìm được vài quyển sách về văn hóa, lịch sử và cả sinh học ở trên tàu nữa. Sau khi đọc sách, cậu nhận ra đúng là trở ngại lớn nhất trong việc này chính là vấn đề đạo đức và sinh học thật. Về vấn đề đạo đức thì không nói vì ở đây chả có ai cả, có ông Xuân với bà Nụ thì quá già rồi, chả làm gì được nên chả lo ai đánh giá mình. Hơn nữa, nếu lo về vấn đề đạo đức thì ban đầu Vân đã không nhận lời yêu và hẹn hò cùng Hải rồi. Chỉ còn vấn đề sinh học thì đó là điều khó mà thay đổi được. Cậu có đọc thì được biết là tỷ lệ dị tật của thai nhi khi sinh ra từ một mối quan hệ cận huyết của cha mẹ là lên tới 25%. Điều này đúng là một con số khủng khiếp thật. Có nghĩa là đẻ 4 đứa thì sẽ có 1 đứa bị dị tật. Điều này thì đúng là chả ai can thiệp được cả. Tuy nhiên, tỷ lệ nêu trên là chỉ đề cập tới anh em ruột trong nhà thôi chứ còn anh em họ hay là mẹ con thì không hề đề cập tới. Bản chất vấn đề thì cậu cũng chưa hiểu được tường tận vì kiến thức này cậu cũng chưa hề được dạy ở trường lớp trước đây. Đang mải mê nghiên cứu sách ở trên thư viện trên tàu thì bất chợt có tiếng nói vang lên, Hải, cháu làm gì đó. Hải quay lại thì thấy đó là ông Xuân và bà Nụ. Tự nhiên, cậu cảm thấy có lẽ mình sẽ có chỗ dựa vững chắc ở đây bởi ông Xuân và bà Nụ là người từng trải, thậm chí hơn mẹ cậu nhiều. Hải nói, dạ cháu đang đọc sách ông bà. Ông Xuân hỏi, cháu đọc sách gì đấy? Hải đáp, cháu đọc sách sinh học đấy, có mấy chỗ hơi khó hiểu nên cháu đang suy nghĩ lâu một chút ạ. Ông Xuân đáp, có chỗ nào khó hiểu cháu cứ hỏi bà nhé, bà là bác sĩ về hưu nên hiểu biết nhiều về sinh học lắm đấy. Môn sinh học cũng là môn học hay mà cháu nên tìm hiểu. Nói rồi, hai ông bà vào ngồi cùng Hải. Hải liền hỏi bà Nụ. Cháu hỏi bà cái này nhé, có đúng là hôn nhân cận huyết sẽ dẫn tới tỷ lệ dị tật của thai nhi đúng không ạ? Bà Nụ hơi lạ về câu hỏi này nhưng vẫn trả lời. Ừ, đúng rồi cháu, có tỷ lệ dị tật đấy. Tuy nhiên nó cũng tùy vào mối quan hệ nữa. Trong đó cao nhất là anh chị em ruột với tỷ lệ lên tới 25%. Họ hàng càng xa thì tỷ lệ dị tật càng ít đi nhiều. Như đa phần nhiều nước hiện nay thì cho phép kết hôn khi có quan hệ họ hàng từ 3 đời trở lên. Hải liền hỏi tiếp. Vậy trong trường hợp mẹ và con thì tỷ lệ dị tật là khoảng bao nhiêu phần trăm bà nhỉ? Bà Nụ chưa trả lời mà hỏi lại đầy nghi ngờ, sao tự nhiên cháu hỏi bà câu này. Hải nói. Đi, bà trả lời cháu đi mà. Cháu rất muốn biết, tuy vẫn hơi nghi ngờ nhưng bà Nụ vẫn đáp lại. Nó cũng còn tùy. Tùy ở đây là phụ thuộc vào gốc gác của người mẹ nữa. Trường hợp mà người mẹ vốn là họ hàng thì tỷ lệ có cao hơn, nếu ở gần khu vực địa lý thì cũng cao hơn cả xa khu vực, khác chủng tộc cao hơn cùng chủng tộc, đại loại vậy. Tuy nhiên bà lấy trường hợp phổ thông nhất nhé, người mẹ không có họ hàng với chồng gì cả và ở một tỉnh thành khác về lấy chồng mình thì tỷ lệ dị tật nếu kết hôn với con trai mình là rơi vào độ 5 đến 10% gì đó. Trường hợp mà bà mẹ này mà trong gia đình không có tiền sử bệnh tật gì thì con số nó sẽ thấp hơn mức độ này. Nói chung ang áng là khoảng thế cháu ạ. Mẹ lấy con có tỷ lệ dị tật thấp chính là bởi bản thân người mẹ là người nơi khác tới và không có quan hệ gì với người bố cả nên xác suất bị lặp gen cũng thấp hơn. Tuy nhiên là kể cả trong chăn nuôi thì người ta cũng rất hạn chế việc này. Hải đáp lại. Vâng, cháu cảm ơn bà đã giải đáp ạ. Bà nụ hỏi tiếp. Giờ thì cháu nói thật với bà đi, sao cháu quan tâm và hỏi kỹ vấn đề này vậy? Hải đang ấp úng không nói năng gì thì ông Xuân chợt bước vào và nói cháu cứ nói thật cho bà biết đi. Cháu nghĩ xem là trên đảo này cháu còn có thể hỏi ai được nữa đây. Hải lại ấp úng. Nhưng mà, cháu, ông Xuân nói tiếp. Cháu cứ nói đi đừng ngại. Mình lớn rồi, sau này ông bà mà có mất đi thì mình cháu gánh vác cả nếu mà cháu còn ở lại đây đấy. Cháu yên tâm là chúng ta sẽ không mắng cháu mà sẽ đưa cho cháu lời khuyên tận tình. Thấy ông Xuân nói vậy, Hải liền trình bày. Dạ, thực sự thì đó là vì cháu đã yêu mẹ cháu à? Cả ông Xuân và bà nụ trợn tròn mắt nhìn Hải rồi hỏi cháu nói thật đấy chứ? Hải đáp. Dạ, cháu nói thật à? Ông Xuân hỏi. Thế ông hỏi cái này cháu phải nói thật. Cháu với mẹ đã làm chuyện đó chưa? Chuyện quan hệ nam nữ đó. Hải lý nhí đáp. Dạ rồi à, có một lần nhưng lâu rồi mà cũng không có vấn đề gì. Sau hôm đó, mẹ con cháu ít nói chuyện với nhau hơn hẳn. Có vẻ như mẹ cháu đang giận cháu. Bà nụ đáp lại. Chết thật rồi cháu ơi. Chuyện này là tày đình lắm đó cháu. Ai đời con lại ân ái với mẹ thế bao giờ không? Ông Xuân thì khác với bà nụ. Ông bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề này rồi nói. Thôi bà đừng kêu than kẻo cháu nó lại buồn. Chúng ta phải xét theo lý trí thế này. Nếu việc này xảy ra ở đất liền thì không nói. Tất nhiên là vi phạm đạo đức và không được phép làm rồi. Tuy nhiên chúng ta đang ở hoang đảo và chúng ta cũng đang sống cuộc sống không khác người tiền sử là bao nhiêu, có chăng thì chúng ta đang mang đầu óc của người hiện đại thôi nên là không thể dùng đạo đức hiện đại để phán xét việc này được. Bà nụ đáp. Thế chứ ông bảo là thế nào nữa? Còn yêu mẹ rồi quan hệ với mẹ, có nơi nào thế đâu? Ông Xuân đáp lại. Thế tôi mới nói với bà nó là phải xét hoàn cảnh. Bà nên nhớ là Hải nó là đàn ông con trai, cũng lớn và trưởng thành rồi. Nó cũng sẽ phát sinh nhu cầu tình cảm và thậm chí là tình dục nữa. Mà trên hoang đảo này bà thấy có ai không? Ý tôi đang nói tới là phụ nữ con gái trên đảo này đấy. Bà thì quá già rồi, tất nhiên nó không thể rung động được. Em gái trang của nó thì quá nhỏ mà lại là em ruột nó, dĩ nhiên nó khó mà động lòng được. Còn mỗi cái Vân mẹ nó thôi, vừa trưởng thành rồi, lại xinh đẹp và quan trọng là vừa tầm với nó nhất. Cho nên là khi lớn lên rồi, chúng ta vẫn sẽ buộc phải chấp nhận mối quan hệ loạn luân này thôi, chả thể khác được. Tuy nhiên, giữa quan hệ loạn luân với em gái mình hoặc là mẹ mình thì theo như bà kể thì tất nhiên là với mẹ nó sẽ đỡ hơn nhiều rồi vì ít nhất là tỷ lệ dị tật thai nhi cũng thấp hơn rất nhiều. Nếu chúng ta còn sống thì chúng ta nên chấp nhận mối quan hệ này. Vậy nên là tôi mới nói rằng không dùng đạo đức của người hiện đại mà phán xét được nữa, nhất là khi chúng ta đã ở đây 5 năm rồi. Ở trong đất liền theo thông lệ chắc chắn là đã tuyên bố rằng chúng ta đã chết. Bà nụ nghe vậy cũng hơi xuôi xuôi. Hải thì cảm thấy như có một chỗ dựa nên nói với ông Xuân. Vậy ông ơi, cháu nên làm gì tiếp đây? Ông Xuân đáp. Việc này có thành hay không thì ông chả dám chắc vì nó phụ thuộc vào ý chí của hai người thôi. Tuy nhiên việc cháu cần làm nhất bây giờ là về nói chuyện với mẹ cháu để mẹ con chính thức hòa giải đi đã. Với nữa là nếu cháu đã yêu mẹ và muốn lấy mẹ làm vợ thì nên xác định cho nó kỹ. Yêu và cưới nó khác nhau lắm, nhất là khi có con đấy. Trên đây thì cuộc sống rất đơn giản nhưng mà chúng ta vẫn phải lo mọi thứ hàng ngày. Cháu hãy đặt giả sử là nếu sau này hai người đã có con thì đột nhiên có một con tàu tới và đón chúng ta về thì cháu sẽ nghĩ sao? Cháu phải cho mẹ cháu thấy được sự chân thành và quyết tâm của cháu đấy nhé. Nói rồi, Hải cảm ơn ông Xuân rồi bắt đầu xuống tàu. Tối hôm đó, sau khi dùng bữa xong, Hải nghỉ ngơi một lúc rồi gõ cửa phòng mẹ. Vân ra mở cửa, thấy Hải liền hỏi. Có việc gì vậy con? Hải đáp. Em Trang ngủ chưa mẹ? Vân đáp. Em nó ngủ rồi. Sao con? Hải đáp. Con có chuyện muốn nói với mẹ, chuyện rất nghiêm túc. Vân đáp lại. Ừ con nói đi, mẹ nghe đây. Hải nói. Chuyện này hơi dài, mẹ có thể ra bãi biển rồi ngồi nói chuyện cùng con được chứ? Vân đáp lại khá dứt khoát. Có nhất thiết phải ra chỗ đó không? Hải nói. Có mẹ ạ, vì không chỗ nào tiện hơn chỗ đó. Nếu vào phòng con thì mẹ sợ chuyện này chuyện kia nên con nghĩ ra đó là rất hợp lý. Con hứa là nói chuyện nghiêm túc, thậm chí là sẽ không cầm tay hay ôm mẹ đâu. Vân nghe vậy thì cảm thấy hơi buồn cười nhưng vẫn đáp lại. Thôi được rồi, mẹ tin anh đấy, nhưng anh đừng làm mẹ thất vọng nhé, không là không xong với mẹ đâu. Giờ anh ra đó đợi mẹ đi, mẹ cho em Trang ngủ say hẳn đã rồi ra sau. Nói rồi, Hải ra bãi biển ngồi trên chiếc ghế ở bờ biển. Chiếc ghế bằng gỗ đã bắt đầu có nhiều vết rỉ sét nơi khung sắt và sơn gỗ bắt đầu bong chóc do sự bào mòn của hơi nước biển. Hải ngồi đó, nhìn xa xăm về phía chân trời. Đợt một lúc, bất chợt có người tiến tới rồi vỗ vai Hải và nói mẹ tới rồi đây. Đợi mẹ lâu chưa? Hải quay lại thì thấy Vân mẹ mình, Hải nói con chả biết nữa, con đợi mẹ nãy giờ. Mẹ ngồi đây đi, Vân cười rồi ngồi xuống ghế và hỏi nào. Giờ có chuyện gì kể mẹ nghe xem nào. Hải đáp lại. Trước hết là con muốn xin lỗi mẹ về chuyện tháng trước và đêm hôm đó, do con đã không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Vân đáp lại. Thôi không sao đâu, chuyện đó mẹ hiểu mà. Thật sự là mẹ cũng yêu Hải, cũng có giây phút yếu lòng nên chuyện đó mẹ cũng phải có phần trách nhiệm nữa. Nhưng mà sau đó mẹ có nghĩ lại rồi, chuyện này cũng khó mà khác được. Thật ra chúng ta đang là người tiền sử với bộ óc hiện đại. Cái chúng ta có duy nhất là bộ óc thôi chứ ngoài ra chả có gì hơn người tiền sử hết. Vậy nên trong hoàn cảnh này, có hành động theo bản năng cũng không sao. Bé Trang thì nó nhỏ quá, bà nụ thì quá già rồi nên là anh có tìm tới mẹ là người phụ nữ trưởng thành mà gần tuổi anh duy nhất trên đảo này cũng là bình thường thôi. Hải đáp lại. Vâng, mẹ không giận là tốt rồi. Tuy nhiên có cái này con dám nói với mẹ là tình yêu con dành cho mẹ là thật lòng và không thay đổi. Vân cười rồi nói. Thôi anh đừng nói phét nữa. Rồi có ngày có tàu tới đây chờ chúng ta về đất liền. Khi đó anh vẫn còn trẻ, quen được nhiều em gái trẻ trung xinh đẹp hơn mẹ nhiều thì khéo lại quên người mẹ này ngay đấy. Nói đâu xa như bố anh kìa, lấy vợ cái là nhãng chăm sóc mẹ ra ngay. Hải đáp, nhưng theo con thì khó có con tàu nào qua đây lắm. Cái đảo này hoang vu, ngoài có một hồ nước ngọt ra thì chả có động vật đặc hữu, cũng chả có tài nguyên gì, diện tích thì bé xíu, chắc tầm 6 km vuông là cùng và cũng không gần đường giao thông đường biển quan trọng gì hết. Vậy nên hy vọng cho chúng ta là cực nhỏ, gần như bằng không. Vân đáp lại. Cái đó thì cũng không biết được. Nhưng như mẹ nói, mẹ nhiều tuổi rồi, chắc chắn sau này không được như bây giờ đâu. Hải đáp lại. Con dám khẳng định với mẹ là con là người trung thủy. Đúng là nếu bây giờ chỉ là đang yêu mẹ thì có một con tàu tới và đưa chúng ta về thì con có thể thay đổi. Nhưng nếu như chúng ta đã cưới nhau rồi và đặc biệt khi có con rồi thì con sẽ không bao giờ bỏ con mình đâu. Với nữa mẹ sống cô độc cũng lâu rồi, chắc chắn cần phải tìm người để dựa vào tới hết cuộc đời. Giả sử trên đảo có người đàn ông nào khác thì không nói, nhưng không lẽ mẹ định dựa vào ông lão Xuân à? Nghe Hải nói vậy, Vân cũng hơi mùi lòng. Cô chủ động cầm tay Hải, dựa đầu vào vai Hải rồi nói. Những điều con nói mẹ biết chứ, thật sự là nếu chúng ta không có quan hệ gì, hay thậm chí là họ hàng nhưng là đời thứ hai trở đi thì mẹ không ngại đâu. Mẹ cũng chả ngại đạo đức vì ở đây chả có ai đi phán xét mình cả, mà nếu ngại thì mẹ đã không nhận lời yêu con và đón nhận nụ hôn của con. Tuy nhiên cái mẹ ngại nhất là vấn đề sinh học đó. Thực sự nếu sinh một đứa trẻ ra mà nó dị tật thì mẹ cũng không cam tâm. Hải nghe vậy liền đáp. Cái này con cũng tìm hiểu rồi. Con hỏi mẹ nhé, trước mẹ từ Điện Biên xuống Hà Nội học rồi mới quen bố con đúng không? Vân đáp. Ừ đúng rồi, sao thế nhỉ? Hải đáp lại. Vậy là mẹ ở khu vực khá xa so với bố con. Con có tìm hiểu rồi, tỷ lệ dị tật thai nhi trong trường hợp này cũng khá thấp, chỉ độ dấu bé 5% thôi. Nói chung mọi thứ thì nó cũng đều sẽ có rủi ro, kể cả không loạn luân. Tuy nhiên với trường hợp của mẹ và con thế này thì nó là như vậy và ở mức độ chấp nhận được đó. Vân đáp. Kinh, anh tìm hiểu kỹ thế. Anh lấy thông tin từ đâu thế? Hải đáp lại. Con đọc sách trên tàu đó. Theo con nghĩ thì yêu nhau là cảm xúc nhưng lấy nhau thì phải thực tế nên con đã lên tàu tìm sách mà đọc và biết được là như vậy đó. Con cũng biết là sinh ra một đứa trẻ thì dễ nhưng nuôi thì là khó, phải bỏ cả trách nhiệm vào đấy. Chúng ta cùng góp công nuôi em Trang nên con quá hiểu mà. Nên là mẹ hãy tin con. Vân ôm con trai một cái rồi nói. Thôi được rồi, anh nói thế thì mẹ cũng tạm tin anh thế. về chỗ dựa sau này thì mẹ tin ở con rồi, tuy nhiên hãy cho mẹ suy nghĩ một chút đã nhé. Chuyện hôn nhân nó không vội được, Hải đáp lại. Vâng, con rất mong rằng chúng ta sẽ có kết cục tốt đẹp. Mà con có thể hôn mẹ được chứ? Vân đáp lại. Đấy, chưa gì đã đòi rồi. Nhưng thôi, từ giờ chúng ta bình thường hóa quan hệ nhé. Nhưng mẹ nói trước là đây mới là yêu thôi đấy, mẹ không muốn có chuyện quan hệ lần nữa trước khi mẹ có câu trả lời đâu. Mẹ cũng sẽ không muốn nghe câu rủ mẹ về phòng ngủ cùng nữa đâu nhé. Hải khẽ gật đầu rồi ôm mẹ mình vào lòng và trao cho Vân một nụ hôn say đắm. Trước khi chia tay, Hải nói. Nhưng mà liệu chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô chứ nhỉ, con muốn gọi mẹ là anh xưng em như các cặp đôi yêu nhau vậy. Vân đáp lại. Từ từ đã nhé, thay đổi ngay cũng khó lắm, có gì mẹ trả lời sau. Nói rồi, cả hai ai về phòng nấy. Hải rất vui khi đã được mẹ nối lại quan hệ, còn Vân thì rất vui khi thấy tin tưởng con trai người yêu mình hơn. Tuy nhiên, đúng là để tiến tới hôn nhân thì cô chưa sẵn sàng thật. Trên đảo, xa cuộc sống văn minh, dĩ nhiên mọi thứ chả đầy đủ được. Tuy vậy, làm được như thế này cũng đã là rất tốt rồi. Ngày ngày, mọi người cày cuốc, xem ruộng đồng cùng nhau, rồi lại chăm lo cho đàn gà đàn vịt. Họ lấy cá làm thức ăn chính, bên cạnh đó là thịt gà, thịt vịt, rồi có khi là đi bắt một số động vật nhỏ ở trong rừng để cải thiện bữa ăn. Cuộc sống thì chả lo nữa, thế nhưng như đã nói, chuyện làm Vân suy nghĩ nhất vẫn là chuyện hôn nhân. Cũng như đã kể thì Vân tính tình rất thoải mái, giờ coi như xa chồng 5 năm rồi, nếu cô có yêu hay lấy người khác cũng là chuyện bình thường. Có điều ở đây là lấy chính con trai của mình thì thực sự là một điều cực kỳ đáng phải suy nghĩ, dù cho đúng là trên đảo hoang nay thì Vân cũng chả có lựa chọn khác. Cô suy nghĩ về chuyện này mọi lúc, kể cả lúc ngồi cùng con trai và cũng là người yêu mình là Hải hay là những lúc làm việc. Những suy nghĩ này cũng khiến cô mất ngủ và cô đôi khi hay giải khuây bằng cách ra bờ hồ hoặc bờ biển ngồi. Đêm hôm đó, trời đã tối đen như mực, gió biển thổi lặng lẽ. Khi đó, bé Trang cũng đã ngủ say. Vân lại đi ra khỏi phòng ngủ của mình và đi ra bờ hồ nơi chứa nước ngọt duy nhất trên đảo này và ngồi suy nghĩ mông lung. Hôm nay, Hải cũng đã đi ngủ và Vân ngồi một mình ở bên bờ hồ suy nghĩ về những việc sắp tới. Bất chợt, một tiếng nói phá vỡ sự tĩnh lặng trong đêm thanh vắng vang lên Vân. Muộn rồi, sao cháu vẫn ngồi ở hồ thế này? Vân quay ra, hóa ra là cụ Xuân. Vân cười rồi đáp lại vâng, cháu hơi khó ngủ nên ra đây dạo chơi một chút ông ạ. Cụ Xuân nghe vậy liền đáp lại. Đúng là cháu thấy khó ngủ đúng không, nhưng có lẽ cái việc mà khiến cháu khó ngủ mới là quan trọng nhất đấy. Vân đáp lại. Không, không có gì đâu ông ạ. Cháu chỉ khó ngủ nên ngồi đây thôi. Cụ Xuân lại gần Vân, ngồi xuống cạnh Vân rồi nói. Chúng ta đã ở đây 5 năm cùng nhau, coi nhau như người nhà rồi. Ta cũng coi cháu như con cháu trong nhà vậy, có gì cứ nói ra, chia sẻ cùng nhau, đừng giấu trong lòng như thế chứ. Vân đáp lại. Thật sự không phải cháu không muốn kể nhưng sợ là ông không giúp được cháu. Cụ Xuân cười rồi đáp. Dù thế thì cũng cứ nên kể ra, cháu à. Có điều nói vậy thôi, cháu khó nói thì để ta nói luôn nhé. Có phải việc khiến cháu suy nghĩ nhiều chính là việc với thằng Hải con trai cháu đúng không? Vân nghe vậy thì tái mặt lại rồi hỏi. Sao ông biết vậy à? Cụ Xuân cười rồi đáp. Thực ra là ta biết lâu rồi cháu à. Trước ta thấy hai mẹ con cháu rất thân thiết nhau nên cũng đã hơi nghi ngờ rồi. Sau đó một lần đi vào thư viện sách trên tàu, thằng Hải nó đọc sách rồi hỏi ta mấy câu về sinh học nên sau đó khi nói chuyện, nó đã nói cho ta biết rồi. Mà không chỉ là ta, kể cả vợ ta cũng biết rồi đấy. Vân nghe vậy thì cũng thấy nhẹ lòng, cô cảm thấy đã hoàn toàn có thể tin tưởng cụ Xuân. Cô liền dốc hết bầu tâm sự với cụ Xuân. Nếu cụ đã biết thì cháu cũng không dám giấu nữa. Thằng Hải và cháu hiện đã yêu nhau và Hải nó cũng bày tỏ mong muốn là muốn kết hôn với cháu, muốn cháu làm vợ nó. Ban đầu cháu nhận lời yêu nó một phần vì cuộc sống trên đảo này không còn ai để cháu nương tựa vào nữa. Sau này bé Trang và cháu chắc chắn chỉ có chỗ dựa duy nhất là thằng Hải thôi. Tuy nhiên nếu mà cưới nhau thì khác quá ông ạ, đây chính là loạn luân và sẽ có khá nhiều hệ lụy mà chả kể ra ông bà cũng biết đấy. Vậy nên cháu cứ suy nghĩ mãi về việc này mà không biết quyết định thế nào. Chỉ biết trả lời thằng Hải là để cháu suy nghĩ thêm đã thôi. Cụ Xuân cười rồi đáp. Ta hỏi cháu câu này trước nhé. Cháu coi thằng Hải là gì của cháu? Vân đáp lại. Lúc mới lên đây, Hải còn bé thì chắc chắn cháu coi Hải chỉ như một đứa trẻ con của mình thôi. Giờ Hải nó lớn rồi, cháu coi nó là chỗ dựa duy nhất của cả gia đình này và là một người đàn ông đã trưởng thành để lo cho cháu và em nó là bé Trang nữa. Cụ Xuân lại hỏi tiếp. Thế cháu thực sự yêu Hải chứ? Ta đang nói tình yêu nam nữ đó nhé. Vân đáp lại. Thực sự là, cháu, yêu Hải thật ông ạ. Những hành động của Hải làm cháu rung động thực sự và đã yêu Hải thật sự. Cụ Xuân lại nói. Vậy ta có thể tổng kết, nếu như được làm vợ Hải, cháu sẽ không hối hận chứ? Vân đáp. Nếu bỏ qua yếu tố là mẹ con thì cháu không hối hận đâu. Cụ Xuân nghe xong, từ tốn nói lại. Vậy thì ta có thể nói, xét về mặt tình yêu, hai cháu tới với nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc về mặt tình cảm. Có điều cháu bây giờ đang suy nghĩ về mặt đạo đức đúng không? Vân khẽ gật đầu, cụ Xuân thấy vậy, nói tiếp. Vậy để ta chia sẻ cho cháu điều này nhé. Trước kia, khi con người chưa có luân lý đạo đức gì thì chúng ta cứ tiện là lấy nhau, không cần suy nghĩ gì. Mãi sau này có luân lý rồi thì mới hình thành quan niệm về loạn luân và hôn nhân cận huyết. Cuộc tình của bọn cháu nếu như ở xã hội hiện đại thì chắc chắn không bao giờ được chấp nhận rồi. Tuy nhiên, chúng ta hiện cũng chỉ hơn người nguyên thủy chút ít thôi cháu ạ. Chúng ta phải dùng lửa đun củi để nấu ăn, phải nung đất làm nhà để ở. Những thứ như đèn mặt trời hay giường ngủ cũng chỉ là mót lại trên một cái tàu hỏng để dùng thôi chứ nào đã có gì hơn. Chúng ta cũng đã ở đây 5 năm rồi, cũng xác định đây chính là nhà mình rồi. Vậy nên chúng ta hãy đừng dùng suy nghĩ của người hiện đại để suy nghĩ nữa. Vân nghe vậy, cũng thấy hơi xuôi xuôi, liền nói với cụ Xuân. Nhưng cháu cũng đang sợ nếu sau này sinh con thì có thể bị dị tật. Cụ Xuân liền đáp. Tỷ lệ cũng tầm dưới 5% thôi cháu. Vợ ta là bác sĩ về hưu mà, cũng đã nói với ta về việc này rồi. Vân nghe vậy cũng càng xuôi hơn nhưng vẫn nói tiếp với cụ Xuân. Nhưng còn việc xưng hô nữa ông ạ. Hải là con cháu, sau này là chồng thì phải xưng hô thế nào đây? Con của cháu cũng là con của Hải. Vậy bọn chúng cũng phải gọi cháu là bà và gọi Hải là anh nữa. Chưa kể còn bé Trang nữa, nó là con cháu và là em gái Hải. Nhưng giờ nếu cuộc hôn nhân này xảy ra, cháu lại là chị dâu nó. Thật sự nghĩ tới chuyện này thôi cũng đủ khiến cháu rối đầu quá ông ạ. Cụ Xuân nghe vậy liền cười lớn rồi nói. Có thế mà cháu cũng phải suy nghĩ nhỉ. Ta cũng từng chứng kiến một số cuộc hôn nhân trong họ hàng khác rồi nên cũng chả lạ. Bản chất thì quy tắc nó cũng rất đơn giản thôi. Hai người kết hôn với nhau thì là hai thực thể tạo lập gia đình đó và đó là căn bản cho cách xưng hô thôi. Con của cháu và Hải đẻ ra thì tất nhiên nó phải gọi cháu là mẹ và gọi Hải là bố rồi. Cháu và Hải lấy nhau thì phải xưng hô là vợ chồng. Còn Trang là em của Hải thì dĩ nhiên phải gọi cháu là chị dâu. Đơn giản vậy thôi mà. Vân nghe vậy liền hỏi lại. Vậy là coi như là phải đổi lại hết đúng không ông? Ông Xuân liền đáp lại. Ta năm nay 80 tuổi rồi. Đi cũng nhiều nơi, chứng kiến cũng nhiều việc nên lạ gì. Hôn nhân trong họ hàng thì ta cũng chứng kiến nhiều rồi, chỉ là tới mức mẹ lấy con như cháu thì chưa thôi. Họ đều đổi lại cách xưng hô hết mà, có vấn đề gì đâu. Có điều trước đó cháu nên nói trước với bé Trang, nó còn nhỏ sẽ khó hiểu nên cần chuẩn bị trước đấy. Vân nghe vậy thì đã thông hết mọi thứ. Có lẽ với cô bây giờ, Hải chính là người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô cho tới tận cuối đời rồi chứ không thể là ai khác được. Cô cầm tay cụ Xuân rồi nói cháu cảm ơn ông đã chia sẻ cùng cháu. Cháu đã hiểu ra rồi à? Tối hôm sau, ăn cơm xong, như thường lệ, Vân lại dạy bé Trang học rồi cho bé Trang đi ngủ. Vân mang một tâm trạng phấn khích hơn bình thường. Đêm hôm nay cũng lại là một đêm trời quang mây tạnh, sóng biển khá lặng và có thể quan sát được sao khá rõ trên bầu trời. Vân cho bé Trang đi ngủ xong rồi liền sang phòng Hải gõ cửa. Hải đi ra khỏi cửa. Thấy mẹ mình liền nói mẹ chưa đi ngủ à? Vân cười rồi đáp. Mẹ chưa, hôm nay mẹ thực sự rất vui đấy, muốn rủ anh đi chơi. Hải nghe vậy cười rồi đáp lại. Lần đầu con thấy mẹ chủ động rủ con đi chơi đấy. Vân đáp lại. Thế anh định không đi với mẹ đó à? Hải đáp lại. Đâu có, cứ việc nào khiến mẹ vui là con sẵn sàng làm thôi mà. Nói rồi, Hải mặc áo quần rồi lại cầm tay Vân đi dạo bên bờ biển. Cũng như mọi lần, họ đi dạo cùng nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời và tất nhiên là không thể thiếu như nụ hôn được. Tới khi cảm nhận được đêm đã quá khuya, trăng đã lặn dần trên mặt biển, họ trao nhau một nụ hôn tạm biệt trước khi ra về. Hải nói với Vân mẹ, mẹ đã suy nghĩ về chuyện hôn nhân của chúng ta chưa? Vân đáp lại, mẹ vẫn đang suy nghĩ, hãy để mẹ suy nghĩ thật cẩn thận nhé. Hải đáp lại, vâng, nếu mẹ cần suy nghĩ thêm thì hãy suy nghĩ thêm nhé. Con những tưởng là mẹ đã thông rồi nên định rủ mẹ về ngủ cùng con đêm nay. Tuy nhiên thế này thì thôi vậy. Nói rồi, cả Vân và Hải cùng đưa nhau về phòng ngủ của Hải rồi họ chào nhau ra về. Bất chợt, Hải nghe thấy tiếng gõ cửa. Hải ra mở cửa thì hóa ra lại là Vân. Hải hỏi mẹ mình mẹ quên gì à? Bất chợt, Vân ôm lấy Hải rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật là nồng cháy rồi nói mẹ không quên gì. Nhưng chắc là hôm nay, con cho mẹ ngủ lại đây nhé. Con hãy cho mẹ cảm giác được bảo vệ và cảm giác được ở bên cạnh chồng mình đi. Hải nghe vậy, cũng hơi bối rối bởi mẹ mình lại chủ động như thế. Cậu liền nói vâng, mẹ ngủ lại đây đi. Con cũng mong điều này lắm. Vân đáp lại. Đừng gọi là mẹ nhé, đêm nay cứ gọi mẹ là Vân đi. Nói rồi, cả hai đóng cửa và bắt đầu lại trao nhau những nụ hôn thật nồng nàn. Hải vòng tay ôm Vân, hôn lên môi Vân và Vân cũng mở rộng đôi môi của mình để đón nhận nụ hôn của Hải. Rồi hai mẹ con cũng không ngần ngại đưa lưỡi vào miệng của đối phương và bắt đầu trao cho nhau những dòng nước miếng ngọt lịm. Hai mẹ con hôn nhau tưởng chừng như không còn để ý tới thời gian xung quanh, tới cả không gian lãng mạn ở trong căn phòng được làm từ đất nung, thiếu thốn tiện nghi ngay tại một hòn đảo giữa Thái Bình Dương mênh mông này. Họ chỉ biết là đang có nhau trên chiếc giường hạnh phúc trong căn nhà nhỏ chỉ chừng 20 mét vuông này. Có lẽ từ khi lên đảo tới giờ, đã 5 năm rồi, Vân chưa bao giờ có một nụ hôn hạnh phúc tới thế. Hôn đôi môi Vân chán chê, Hải bắt đầu lần xuống phía dưới, hôn lên cổ và bộ ngực tuyệt đẹp của mẹ mình rồi từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc của chiếc áo sơ mi ngủ mà Vân đang mặc ra. 1, 2, 3 rồi cuối cùng là tất cả các nút áo đều đã được cởi ra và chiếc áo cuối cùng cũng được cởi bỏ khỏi người của Vân. Tiếp đến, Hải bế Vân lên và đặt Vân lên chiếc giường ngủ ở trong phòng. Trên người Vân khi này chỉ còn cái quần ngủ cùng chiếc áo lót và Hải bắt đầu hôn lên ngực. Lên bụng và bắt đầu cởi bỏ chiếc quần ngủ của Vân ra. Sau đó, Hải cũng bắt đầu hôn lần xuống dưới cặp chân thon dài của mẹ mình. Vân để yên cho Hải hôn lên khắp cơ thể mình rồi sau đó cũng để mặc do Hải tự do cởi chiếc quần ngủ của mình ra. Tiếp đó, Hải lại hôn lên ngực, bụng rồi kích thích hai bên háng của Vân nữa. Sau đó, Hải cũng đưa tay ra sau lưng Vân, cởi bỏ chiếc móc nhôm đang níu giữa chiếc áo lót của Vân và lột bỏ hẳn nó khỏi cơ thể Vân cùng chiếc quần lót sau đó cũng chịu chung số phận. Khi này, Vân lại một lần nữa hoàn toàn trần truồng trước mặt Hải. Tuy vậy, lần này, Vân không còn e ngại nữa bởi đây chính là điều cô đang mong muốn. Hải chính thức khám phá cơ thể của mẹ mình trong tình trạng dâng hiến hoàn toàn tự nguyện và không chút e ngại nào cả. Hải lúc này vẫn như lần đầu. Vẫn mặc nguyên áo quần và bắt đầu đưa miệng mình tới thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của mẹ mình nơi cậu đã từng bú từng dòng sữa cách đây 17 năm để duy trì sự sống. Hải bú mút đầu vú bên phải rồi đưa tay trái xoa bóp bầu vú bên trái của Vân. Bú mút bên phải chán chê, Hải lại đổi bên, bú mút đầu vú bên trái và đưa tay phải xoa bóp đầu vú bên phải. Vân chân mình, nhắm mắt, hai tay xoa đầu Hải và để mặc cho Hải thoải mái thưởng thức cơ thể của mình. Cô không ngừng kêu lên Hải. Mẹ yêu con, em yêu anh. Nghe mẹ mình gọi mình là anh và xưng em, Hải càng trở nên hưng phấn hơn. Sau khi đã thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của mẹ mình xong, Hải bắt đầu lần xuống, hôn lên vai, bụng, đùi rồi lật úp Vân lại và hôn lên lưng và cặp mông tròn tuyệt đẹp của Vân. Kế đó, Hải lại lật ngửa Vân lại và bắt đầu đưa lưỡi tới và liếm sâu vào cửa âm đạo của Vân. Hành động này khiến Vân rất bất ngờ bởi vì cô chưa từng được thưởng thức cách làm tình này. Nó khiến cô như run người lên như thể có luồng điện cả ngàn ampe chạy qua người. Thực sự thì trong lần thứ hai quan hệ này, Hải có lẽ đã học hỏi và thành thạo hơn rất nhiều. Những cái hôn khắp từng điểm trên cơ thể và cả động tác kích thích bằng tay đã khiến Vân không thể chịu nổi hơn được nữa. Cô lại tiếp tục rên lên anh Hải, anh, làm, em, sướng quá. Hải lại tiếp tục nói thế có còn dám đòi làm mẹ anh nữa không? Vân đáp lại trong tiếng rên gì không, em không dám nữa. Hãy cho em đi, em là của anh mà. Lúc này, đoán chừng là cảm hứng của Vân đã lên rất cao, Hải mới bắt đầu cởi hết đồ đang mặc trên người ra và khi ấy, cơ thể hai mẹ con đã hoàn toàn trần truồng trước mắt nhau. Hải sau khi đã cởi đồ của mình ra và để lộ ra con cô đã cương ngổng và cứng như que sắt của mình, Hải bắt đầu đến giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình. Vân thấy vậy liền hiểu ý và đổi tư thế chuyển sang nằm lên trên người Hải, hôn lên đôi môi. Bộ ngực của Hải rồi dần dần tiến tới chiếc dương vật đang cương cứng của Hải. Cô tiến tới rồi đưa chiếc miệng xinh đẹp của mình ngậm lấy con cô đã cương ngồng của Hải cho tới lút cán. Kế đó, Vân dùng lưỡi liếm quanh dương vật của Hải, tay của cô thì nắm chặt lấy nó và không ngừng sụp lên sụp xuống. Đây là những điều mà bản thân cô cũng đã từng làm với chồng mình nhưng rất hiếm khi nó xảy ra. Sự kích thích của Vân khiến con cu của Hải trở lên cứng và to lớn hơn bao giờ hết. Hải được mẹ làm miệng cho cũng không tránh khỏi vui sướng và kêu lên Vân. Em làm anh thích quá. Khi này, Vân cũng rời miệng mình khỏi con cu của Hải và Hải lúc ấy mới bắt đầu thực hiện giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình. Hải đưa con cu của mình tới cửa âm đạo đã ướt nhẹp của Vân và từ từ cắm sâu vào đó tới lút cán. Vân dang rộng chân của mình ra để đón nhận toàn bộ con cu của Hải và một cảm giác hơi đau nhói nhưng cũng vô cùng sung sướng. Hải sau khi đã cắm gọn con cu của mình vào sâu bên trong cơ thể của mẹ mình thì nằm xuống, ôm lấy Vân và bắt đầu nhấp nhổm để thực hiện động tác giao hợp. Vân cũng ôm lấy con mình và hai mẹ con bắt đầu thực hiện nghi thức thiêng liêng nhất của con người và truyền tinh truyền giống cho nhau để duy trì nòi giống. Hải không ngừng thụt ra thụt vào con cu của mình ở cửa âm đạo của Vân. Phía trên thì hai mẹ con liên tiếp trao cho nhau những nụ hôn môi. Trái với lần thứ nhất, lần thứ hai này Hải bắt đầu thay đổi tư thế để làm mới cho cuộc tình bằng cách đổi qua tư thế nằm nghiêng và tiến hành giao hợp từ phía sau với Vân. Nằm nghiêng xong, Hải lại đổi qua nằm sấp. Nằm sấp một lúc, Hải lại nâng Vân lên, bắt Vân làm theo tư thế quỳ. Những cú đâm từ phía sau với những tư thế thay đổi liên tục đã khiến cho Vân vô cùng thích thú. Hải hết nằm ngửa lại nằm nghiêng, xong rồi lại nằm sấp, rồi lại quỳ và quay lại nằm ngửa. Vân không ngừng rên lên những tiếng kêu thích thú anh Hải. Anh làm, em, thích quá. Nữa đi anh. Hải lại kêu lên. Em là đồ tồi, anh yêu em vậy mà cứ phải để anh chờ đợi em. Vân lại kêu lên đáp. Vâng, em xin lỗi, hôm nay em bù cho anh rồi đây. Cuộc tình cứ thế diễn ra, hai mẹ con Hải và Vân liên tục làm tình mà không cần biết thời gian đã trôi qua thế nào. Tuy nhiên, cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn, sức lực của Hải có thể dai và khỏe nhưng cũng có hạn mà thôi. Sau khi đã cảm thấy mình đã tới hạn chịu đựng, Hải lật mẹ mình nằm ngửa lên, ôm chặt lấy mẹ mình và nhấp dồn dập những cú cuối cùng vào cửa âm đạo của Vân. Những cú nhấp có tốc độ rất nhanh như thể là một vận động viên chạy nước rút vậy. Hải kêu lên đầy sung sướng anh ra đây Vân ơi. Vân đáp lại. Ra đi, ra thật nhiều bên trong em vào anh Hải. Cuộc tình kết thúc sau gần một tiếng bằng việc Hải chân mình xuất ồ ạt những dòng tinh trùng nóng bỏng, trắng đục và dẻo quánh vào bên trong tử cung của mẹ mình. Người Vân cũng cứng lại, ôm chặt lấy Hải, cửa âm đạo không ngừng co rút để hút lấy toàn bộ tinh giống của Hải vào bên trong cơ thể mình. Hải sau đó rút chiếc dương vật đã sụi lơ ra khỏi cửa mình của Vân rồi nằm xuống bên cạnh Vân và ôm cô nằm ngủ. Vân cũng ôm lấy Hải, đặt lên môi Hải một nụ hôn rồi nằm ngủ cùng Hải. Cả Hải và Vân ôm nhau nằm ngủ được một lúc, khi mà sức lực đã phục hồi, họ lại tỉnh dậy và lại lao vào nhau tiếp. Họ trao nhau một trận ái ân và giữa đêm và một trận ái ân nữa lúc gần sáng. Đặc biệt lần này, Vân làm tình bằng miệng, ngậm một chiếc dương vật cho Hải và không ngần ngại nuốt hết tinh trùng của Hải khi Hải cũng xuất tinh vào miệng cô. Hải xuất tinh nhiều quá nên là mặc dù Vân đã cố gắng nuốt nhưng không thể hết được và tinh trùng của Hải cũng chảy một ít ra khóe miệng của cô và tạo thành một vệt trắng đục. Thôi nào, chúng ta dậy rồi làm việc thôi. Hải đáp lại. Mẹ, mẹ suy nghĩ về chuyện hôn nhân chưa? Vân cười rồi đáp. Chắc tối qua thấy hạnh phúc rồi đúng không? Nhưng đừng tưởng mẹ gọi anh xưng em với con mà tưởng bở nhé. Hải đáp lại. Con cũng chỉ muốn chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau trên hoang đảo này thôi mà. Vân đáp lại. Thật ra mẹ cũng suy nghĩ rồi. Có lẽ trước sau gì con cũng sẽ là người đàn ông duy nhất và là chỗ dựa duy nhất cho mẹ và em Trang. Mẹ cũng đã suy nghĩ về yếu tố đạo đức và những thứ khác, có lẽ cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên, là người con gái khi đi lấy chồng bao giờ cũng muốn những điều thật đặc biệt chứ không chỉ đơn thuần là muốn lấy ai thì dọn về ở cùng là xong. Mẹ cũng là con gái mà, cũng muốn những điều thật đặc biệt lắm chứ. Nên có gì con cứ suy nghĩ về những điều này nhé. Nghe vậy, Hải đủ biết rằng mẹ mình đã xuôi. Tuy vậy, có lẽ Vân vẫn muốn điều gì đó thật đặc biệt. Vậy nên, khi Vân mặc lại áo quần rồi ra ngoài chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, Hải bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về điều này. Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua và trong những ngày sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Bất chợt, khoảng hơn 10 ngày sau, vào một buổi sáng đẹp trời, Hải tới gặp Vân rồi nói tối nay con muốn dành cho mẹ một điều thật đặc biệt. Mẹ nhớ ăn mặc trau chuốt tí nhé. Vân nghe vậy liền cười rồi nói. Có gì mà Hải cứ giấu mẹ thế? Hải đáp, thì tối nay, sau bữa tối mẹ cứ ra nhé, chuyện hay ai lại nói trước bao giờ. Vân nghe xong thì cũng hơi ngờ ngợ đoán được chuyện gì. Tuy nhiên, cô vẫn ăn mặc thật trau chuốt với một bộ váy trắng để chuẩn bị đón điều đặc biệt mà con mình đang muốn dành cho mình. Hôm nay, trời lại chiều lòng người khi gió biển thổi hiu hiu thật mát mẻ. Sóng biển rì rào vỗ vào bờ và nhất là trăng khá tròn và sáng càng khiến cho khung cảnh trở lên lung linh và lãng mạn hơn. Vân theo như đã hẹn đi ra bờ biển và thấy Hải hôm nay ăn mặc cũng khác bình thường. Cậu khoác một bộ vest tuy rằng đã hơi cũ nhưng ít ra trông cũng đẹp trai hơn ngày thường khá nhiều. Hải bước tới Vân rồi nói mẹ nhắm mắt lại đi. Vân nghe theo, nhắm mắt lại. Được một lúc, Hải lại bảo giờ, mẹ hãy mở mắt ra đi. Vân lại mở mắt ra. Bất chợt, cô thấy Hải cầm tay mình, nâng lên rồi nói. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Mẹ cũng biết là con từ lúc 12 tuổi đã lên đảo này. Tuy rằng cũng có được ông Xuân và mẹ dạy dỗ nhưng chắc chắn là khó có thể ăn nói hay được giống như những người trong đất liền được. Vậy nên những điều con nói ra hôm nay dù có thể không được mượt mà nhưng đều là những lời nói từ đáy lòng của con cả. Thực sự là sau bao năm ở trên đảo này, con chợt nhận ra rằng mẹ chính là người phụ nữ của cuộc đời con, là người con luôn muốn sống cùng suốt cả đời này. Tình cảm của con dành cho mẹ có lẽ thời gian qua mẹ đã quá hiểu rồi. Bây giờ con chỉ muốn nói, con yêu mẹ và mẹ hãy chấp nhận lời cầu hôn của con và trở thành vợ con nhé. Nói rồi, Hải quỳ một chân xuống và đưa tới tay Vân một chiếc nhẫn làm bằng gỗ. Chiếc nhẫn này được Hải làm khá cẩn thận và tuy rằng nó không phải nhẫn vàng đính kim cương và cũng chả được đánh sơn bóng như những đồ gỗ trong đất liền nhưng chắc chắn nó chính là toàn bộ tình cảm của Hải dồn vào trong đó. Ở đây chả có lò luyện kim, cũng chả có dụng cụ để gia công kim loại nên việc làm chiếc nhẫn bằng gỗ này là khả thi nhất rồi. Có lẽ là cảm động trước chân tình của Hải nên Vân đã bật khóc những giọt nước mắt của sự sung sướng. Cô đáp lại Hải trong tiếng nấc nghẹn ngào mẹ, đồng ý. Hải lại nói tiếp. Nhưng trước khi đeo nhẫn, con sẽ tháo chiếc nhẫn cưới của bố mẹ ngày trước ra nhé. Vân đáp. Ừ, có lẽ cũng tới lúc phải tháo nó ra rồi. Mẹ vẫn đã đeo nó từ ngày ấy tới giờ nhưng giờ mẹ đã thuộc về con nên nó phải được tháo ra thôi. Nhưng con cho phép mẹ giữ nó lại làm kỷ niệm nhé. Hải khẽ gật đầu đồng ý rồi tháo chiếc nhẫn cưới cũ ra và đeo vào tay Vân chiếc nhẫn cưới bằng gỗ của mình làm vào tay Vân. Vậy là Vân đã chính thức đồng ý. Hải đứng dậy, đặt lên môi Vân một nụ hôn thật nồng nàn. Cả hai sau khi trao nhau nụ hôn yêu thương xong thì cụ Xuân và bà nụ đi ra và nói chúc mừng hai con nhé. Hóa ra là việc này Hải cũng đã báo với hai ông bà biết và họ đã đứng nấp ở trong bụi cây để xem việc này. Bà nụ nói tiếp hai ông bà đã già rồi. Chắc xác định là sẽ kết thúc cuộc đời trên đảo này thôi. Hai con hãy xem ngày rồi tổ chức đám cưới đi nhé. Nói rồi, Hải ôm lấy Vân và Vân cũng hạnh phúc ôm lấy Hải lúc này đã là chồng chưa cưới của mình. Hải hỏi Vân vậy đã đổi cách xưng hô được chưa? Vân đáp, quãng thời gian chuẩn bị đám cưới này rất quý. Hãy để mẹ thêm chút thời gian nhé. Trước hết là về gặp em Trang và nói chuyện này đã nhé. Nói rồi, Hải dắt tay Vân và về tới phòng ngủ của Vân và khi này, bé Trang vẫn đang ngồi đọc sách dưới ánh đèn của đèn năng lượng mặt trời. Trang lúc này đã là một cô bé 7 tuổi, thấy mẹ và anh trai về liền chạy ra cửa đón. Vân liền dẫn Trang ra phòng ăn, khi này có đầy đủ cả ông Xuân và bà nụ. Trong không khí nghiêm trang này, Vân nói với Trang Trang này. Con đã lớn nên mẹ cũng không muốn giấu con điều gì nữa. Sắp tới, mẹ và anh trai con anh Hải đấy sẽ tổ chức đám cưới với nhau và mẹ sẽ trở thành vợ anh Hải. Trang đáp lại. Đám cưới là gì vậy mẹ? Vân đáp. Là một bữa tiệc chứng nhận cho hai người trở thành vợ chồng đó. Trang đáp lại. Vậy là mẹ sẽ trở thành vợ anh Hải à? Vân đáp. Tất nhiên rồi con, tuy nhiên điều quan trọng nữa con phải nhớ này. Giờ mẹ là vợ anh Hải anh trai con rồi. Vậy nên mẹ sẽ trở thành chị dâu con. Từ giờ hãy thay đổi cách xưng hô nhé, gọi mẹ là chị và xưng em đi. Trang hỏi lại. Nhưng thế nghĩa là thế nào hả mẹ? Cụ Xuân nói thêm. Là từ giờ cháu sẽ không gọi là mẹ nữa, hãy gọi là chị Vân và anh Hải đi nhé. Trong đầu óc ngây ngô của một đứa trẻ lên 7 lại chưa được giáo dục đầy đủ vì phải sống cách ly với xã hội loài người lâu tới thế, Trang thấy được bảo sao thì cứ làm theo vậy thôi. Trang đáp lại chị Vân, anh Hải. Vân nghe vậy liền ôm con rồi nói. Vậy là tốt rồi, từ giờ chị không còn ngủ cùng phòng với em nữa nhưng vẫn ở đây cạnh em để chăm sóc cho em. Anh Hải cũng vậy. Có gì em hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ sệt bóng tối nữa nhé. Nói rồi, tất cả cùng chúc phúc cho hạnh phúc của Vân và Hải. Và rồi thì ngày cưới cũng đến, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. bàn tiệc cưới thì lấy bàn ăn của cả nhà ra để xếp ở bãi biển. Phông nền cưới thì được trang trí bằng tre, gỗ và lá cây trong rừng trên đảo. Chữ đám cưới thì được trang trí bằng những bông hoa dại. Đèn thì họ vừa dùng đèn năng lượng mặt trời vừa dùng cả đuốc thắp sáng kết hợp nữa. Thật may là trên tàu vẫn có vest cưới và váy cưới, có lẽ do một cặp vợ chồng mới cưới lúc đó để lại và giờ được dùng làm áo cưới cho Vân và Hải trong ngày quan trọng này. Các vật dụng tuy đơn sơ thế nhưng thực sự lại rất ý nghĩa với cả Vân và Hải bởi nó là công sức của cả nhà tự bỏ ra để làm. Hải đứng trên sân khấu được dựng bằng những tấm gỗ, còn Vân ở dưới được cụ Xuân dắt tay lên lễ đường. Đôi trẻ nắm tay nhau, thực hiện nghi lễ cưới do chính bà nụ làm chủ và họ cũng trao nhau ly rượu hạnh phúc trong ngày cưới. Cuối cùng, họ trao nhau một nụ hôn trong tiếng vỗ tay của hai ông bà và bé Trang nữa. Đám cưới đơn sơ nhưng đong đầy tình nghĩa, có lẽ là ý nghĩa hơn rất nhiều với đám cưới được tổ chức linh đình như hồi Vân cưới anh Giang là bố của Hải. Dù sao thì đơn giản nhưng vẫn đầy đủ và ý nghĩa, thế cũng là hạnh phúc lắm rồi. Sau lễ cưới là dĩ nhiên có tiệc cưới. Tiệc cưới cũng chỉ đơn giản là thịt gà, cá và có thêm chút cơm rang trứng cho có màu sắc nữa mà thôi. Đúng rồi, trên đảo chỉ có thế, quan trọng nhất là trong khó khăn mà họ vẫn dám tổ chức mới là ý nghĩa. Đám cưới kết thúc trong niềm hân hoan rạng ngời của cả cô dâu và chú rể. Ông Xuân cũng cẩn thận ghi chép lại ngày tháng trong cuốn lịch vạn niên của mình để có căn cứ kỷ niệm cho đôi trẻ. Vân và Hải dắt nhau về phòng, họ tiếp tục nhau những nụ hôn thật nồng nàn. Vân nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy cưới ra và mặc chiếc váy ngủ thật gợi cảm vào. Hải cũng thế khi thay bộ vest cưới bằng bộ áo quần ngủ thông thường của mình. Hải nói với Vân, hôm nay con hạnh phúc quá. Vân đáp, giờ này còn mẹ con gì nữa, chúng ta đã là vợ chồng rồi mà. Hải đáp, vậy là mẹ đồng ý đổi cách xưng hô rồi à? Vân đáp lại, thật mà, giờ lấy nhau rồi chả lẽ còn xưng hô kiểu đó nữa. Em Trang nó cũng đổi cách xưng hô rồi mà, chả lẽ anh còn chưa thay đổi sao? Hải cười một nụ cười như kiểu đã có cả thế giới vậy. Cậu nói với Vân thật tuyệt vời quá. Anh yêu em, Vân ạ, tối nay chúng ta hãy có đêm tân hôn thật mặn nồng nhé. Vân đáp, vâng, em cũng yêu anh nhiều lắm, mà anh biết tại sao em lại chọn ngày này không? Hải đáp lại, thật sự anh không biết nữa. Vân đáp lại, vì hôm nay là kỳ dụng chứng của em đó. Nếu hôm nay chúng ta quan hệ thì em sẽ có thể sinh con cho anh được. Em muốn có một đêm tân hôn thật ý nghĩa nên mới chọn ngày này đó. Hải ôm chặt lấy Vân và định hôn Vân. Chợt Vân nói, mà có điều này, em muốn anh cho phép em nhé. Có đôi lúc em vẫn muốn trở lại là mẹ anh bởi dù sao chúng ta cũng là mẹ con, đó là điều không thay đổi được. Khi đó anh hãy cho phép nhé. Hải khẽ gật đầu rồi sau đó, cậu ôm chặt lấy Vân rồi lại đặt lên môi Vân một nụ hôn thật say đắm. Hải bế Vân và đặt Vân lên chiếc giường cưới hạnh phúc của họ rồi nằm đè lên người Vân và tiếp tục đặt lên môi Vân những nụ hôn tràn ngập tình cảm. Hải ôm Vân, hôn lên môi Vân và Vân cũng mở rộng đôi môi của mình để đón nhận nụ hôn của Hải, rồi họ cũng không ngần ngại đưa lưỡi vào miệng của đối phương và bắt đầu trao cho nhau những dòng nước miếng ngọt lịm. Hai vợ chồng hôn nhau tưởng chừng như không còn để ý tới không thời gian xung quanh là gì nữa. Họ chỉ biết là đang có nhau trên chiếc giường cưới hạnh phúc trong đêm động phòng hoa chúc này. Hôn đôi môi Vân chán chê, Hải bắt đầu lần xuống phía dưới, hôn lên cổ và bộ ngực tuyệt đẹp của Vân rồi từ từ lột bỏ cái váy ngủ mà Vân đang mặc ra. Chiếc váy dây bị cởi bỏ ra nhanh chóng và trên người Vân khi này chỉ còn được che đậy bởi bộ áo quần lót màu đen mà thôi. Sau đó, Hải cũng bắt đầu hôn lần xuống dưới cặp chân thon dài của mẹ mình. Vân để yên cho Hải hôn lên khắp cơ thể mình rồi sau đó cũng để mặc do Hải tự do lột bỏ toàn bộ đồ lót của mình ra. Lúc này, Vân đã hoàn toàn trần truồng trước mặt Hải và giờ cô không phải e ngại nữa bởi Hải chính thức đã là chồng mình. Hải chính thức khám phá cơ thể của Vân với tình trạng đã là vợ chồng và được sở hữu hoàn toàn cơ thể của nhau. Hải lúc này vẫn như lần đầu, vẫn mặc nguyên áo quần và bắt đầu đưa miệng mình tới thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của Vân. Hải bú mút đầu vú bên phải rồi đưa tay trái xoa bóp bầu vú bên trái của Vân. Bú mút bên phải chán chê, Hải lại đổi bên, bú mút đầu vú bên trái và đưa tay phải xoa bóp đầu vú bên phải. Vân chân mình, nhắm mắt, hai tay xoa đầu Hải và để mặc cho Hải thoải mái thưởng thức cơ thể của mình. Sau khi đã thưởng thức bộ vú tuyệt đẹp của Vân xong, Hải bắt đầu lần xuống, hôn lên vai, bụng, đùi rồi lật úp Vân lại và hôn lên lưng và cặp mông tròn tuyệt đẹp của Vân. Kế đó, Hải lại lật ngửa Vân lại và bắt đầu đưa lưỡi tới và liếm sâu vào cửa âm đạo của Vân. Nó khiến cô như run người lên như thể có luồng điện cả ngàn ampe chạy qua người. Những cái hôn khắp từng điểm trên cơ thể và cả động tác kích thích bằng tay đã khiến Vân không thể chịu nổi hơn được nữa. Cô rên lên những tiếng kêu sung sướng, anh hãy cho nó vào đi, hãy làm tình cùng em đi. Em muốn có con với anh. Lúc này, đoán chừng là cảm hứng của Vân đã lên rất cao, Hải mới bắt đầu cởi hết đồ đang mặc trên người ra và khi ấy, cơ thể hai người đã hoàn toàn trần truồng trước mắt nhau. Hải sau khi đã cởi đồ của mình ra và để lộ ra con cu đã cương mổng và cứng như que sắt của mình, Hải bắt đầu đến giai đoạn quan trọng nhất của cuộc tình. Hải đưa con cu của mình tới cửa âm đạo đã ướt nhẹp của Vân và từ từ cắm sâu vào đó tới lút cán. Vân dang rộng chân của mình ra để đón nhận toàn bộ con cu của Hải. Hải sau khi đã cắm gọn con cu của mình vào sâu bên trong cơ thể của Vân thì nằm xuống, ôm lấy Vân và bắt đầu nhấp nhổm để thực hiện động tác giao hợp. Vân cũng ôm lấy Hải và hai người bắt đầu thực hiện nghi thức thiêng liêng nhất của con người và truyền tinh truyền giống cho nhau để duy trì nòi giống. Hải đã từng chui ra từ chỗ này và bây giờ, cậu lại quay trở lại đó để thực hiện gieo hạt mầm và chính cơ thể của mẹ mình. Hải không ngừng thụt ra thụt vào con cu của mình ở cửa âm đạo của Vân. Phía trên thì Vân và Hải liên tiếp trao cho nhau những nụ hôn môi. Hải lúc này lại bắt đầu thay đổi tư thế để làm mới cho cuộc tình bằng cách đổi qua tư thế nằm nghiêng và tiến hành giao hợp từ phía sau với Vân. Nằm nghiêng xong, Hải lại đổi qua nằm sấp. Nằm sấp một lúc, Hải lại nâng Vân lên, bắt Vân làm theo tư thế quỳ. Những cú đâm từ phía sau với những tư thế thay đổi liên tục đã khiến cho Vân vô cùng thích thú. Hải hết nằm ngửa lại nằm nghiêng, xong rồi lại nằm sấp, rồi lại quỳ và quay lại nằm ngửa. Vân không ngừng rên lên những tiếng kêu thích thú anh Hải. Em thích quá, hãy xuất tinh ra bên trong em đi nhé. Cuộc tình cứ thế diễn ra, hai vợ chồng Hải và Vân liên tục làm tình mà không cần biết thời gian đã trôi qua thế nào. Tuy nhiên, cuộc vui nào thì cũng phải có lúc tàn, sức lực của Hải có thể dai và khỏe nhưng cũng có hạn mà thôi. Sau khi đã cảm thấy mình đã tới hạn chịu đựng, Hải lật Vân nằm ngửa lên, ôm chặt lấy Vân và nhấp dồn dập những cú cuối cùng vào cửa âm đạo của Vân. Những cú nhấp có tốc độ rất nhanh như thể là một vận động viên chạy nước rút vậy. Cuộc tình kết thúc sau gần một tiếng bằng việc Hải chân mình xuất ồ ạt những dòng tinh trùng nóng bỏng, trắng đục và dẻo quánh vào bên trong tử cung của Vân. Người Vân cũng cứng lại, ôm chặt lấy Hải, cửa âm đạo không ngừng co rút để hút lấy toàn bộ tinh giống của Hải vào bên trong cơ thể mình. Hải sau đó rút chiếc dương vật đã sụi lơ ra khỏi cửa mình của Vân rồi nằm xuống bên cạnh Vân và ôm cô nằm ngủ. Vân cũng ôm lấy Hải, đặt lên môi Hải một nụ hôn rồi nằm ngủ cùng Hải. Cả Hải và Vân ôm nhau nằm ngủ được một lúc, khi mà sức lực đã phục hồi, họ lại tỉnh dậy và lại lao vào nhau tiếp. Họ trao nhau một trận ái ân và giữa đêm và một trận ái ân nữa lúc gần sáng. Thậm chí, có lúc, Vân còn quỳ xuống và ngậm mút lấy dương vật của Hải để làm tình. Hải chân mình xuất tinh đầy ngập trong khóe miệng Vân và Vân không ngại ngần nuốt sạch lấy nó. Thật đúng là sức lực của cặp vợ chồng mới cưới có khác. Họ làm tình rất khỏe và có lẽ, ngày Vân sinh con cho Hải càng trở nên gần hơn. Bé trai sinh ra nhờ sự trợ giúp đỡ đẻ của bà nụ và nó hoàn toàn bình thường, không chút dị tật nào cả. Rồi thời gian lại tiếp tục trôi qua thêm 4 năm nữa và Vân đã sinh cho Hải đứa con thứ hai là một bé gái thật kháu khỉnh. Lúc này, Vân cũng đã 41 tuổi và cô cũng rất vui mừng khi sinh được cho Hải không chỉ một đứa con. Ở tuổi 41, trông Vân cũng có vẻ già hơn trước. Thân hình cũng có khác đi nhưng thật may là nhờ lao động mà nó đã không bị phát phì. Các bé con do Vân sinh ra cũng khỏe mạnh và lúc này, cả nhà đã ở trên đảo tới năm thứ 9. Cuộc sống vợ chồng đôi lúc khó tránh khỏi mâu thuẫn. Tuy nhiên, ngoài tình cảm vợ chồng ra thì Vân và Hải còn tồn tại tình cảm mẹ con nữa nên họ đã làm hòa rất nhanh sau mỗi lần cãi vã. Thời gian nhanh chóng trôi qua và Hải lúc này đã là một chàng trai 22 tuổi còn Trang lúc này đã trở thành một cô bé 12 tuổi và đã trưởng thành hơn trước khá nhiều. Còn ông Xuân đã 84 tuổi, bà Nụ đã 82 tuổi và thật may mắn khi họ đã sống qua tuổi 80 trên hòn đảo này. Tiếp tục những năm tháng trôi qua mà chả có con tàu nào đi qua đây cả. Họ lại tiếp tục chờ đợi và chờ đợi. Một ngày nọ, lúc này theo sổ lịch của ông Xuân thì đang là mùa thu của Nam Bán Cầu. Trời bỗng nổi mây đen ầm ầm và theo như kinh nghiệm thì ai cũng biết rằng đây là dấu hiệu của trời sắp nổi bão khá to. Mây đen đã kéo tới khá nhiều và việc đầu tiên chính là phải đảm bảo an toàn cho cả nhà. Lúc này, hai bé con đang do bà Nụ trông ở trong phòng còn cả Vân, ông Xuân và Hải đang làm việc ở bên ngoài. Thấy trời như vậy, Hải liền bảo Vân em nhanh về phòng trông con cùng bà Nụ đi. Trời đang chuẩn bị nổi bão đấy, không về nhà là không được đâu. Vân đáp lại. Thế anh định ở đâu? Hải đáp. anh và cụ Xuân đang tính ở lại ngoài này để xem tình hình thế nào. Vân nghe vậy liền tỏ ra không vui rồi nói. Anh đừng như vậy, ở ngoài giờ làm thì cũng chả có tác dụng gì. Bão tới rồi tan cũng nhanh thôi. Anh với cụ Xuân cũng nhanh về nhà đi. Anh phải nghe lời em đi. Em không thể mất anh được đâu. Mất anh coi như là em vừa mất cả chồng lẫn con của mình đó. Thực sự em sẽ rất đau khổ. Nghe vợ nói vậy, Hải cũng xuôi xuôi nên cùng cụ Xuân nhanh chóng quay về. Bất chợt, cụ Xuân hô lên. Có tàu, có tàu. Nghe vậy, cả Vân và Hải cùng quay lại, thấy cụ Xuân đang cầm ống nhòm hướng ra biển. Cụ Xuân chỉ tay ra biển rồi nói có một con tàu ở ngoài khơi kìa, có lẽ là nó cách chúng ta vẫn còn xa. Vân nghe vậy liền bảo. Có tàu là tốt nhưng an toàn là trên hết ông ơi. Thôi ông nghe cháu, về phòng trú ẩn đi. Cụ Xuân lại đáp. Ta không có ý chờ tàu ở đây, nhưng ta muốn phát đi tín hiệu cấp cứu đã. Nói rồi, cụ Xuân lấy khẩu súng bắn pháo sáng và bắn liền 3 phát lên thẳng trời. Có lẽ, cụ hy vọng là tàu đó sẽ nhìn thấy tín hiệu và cả đoàn có thể được cứu. Bắn xong 3 phát pháo sáng đó, cụ cùng Hải nhanh chóng về phòng. Hôm nay, bà Nụ cùng Vân ở một phòng để trông nom 2 đứa nhỏ còn Hải và cụ Xuân ở một phòng đợi bão tan. Cơn bão sau đó kéo đến khá dữ dội và may mắn nhờ có những căn nhà bằng đất nung vững chãi này mà họ được trú ẩn an toàn. Chỉ có điều, do không làm cửa sổ kính nên họ không thể nhìn ra ngoài được mà chỉ nghe thấy tiếng gió rít vù vù mà thôi. Cơn bão cũng yếu dần và tan đi trong đêm hôm đó và nó có lẽ đã trút một trận mưa cực lớn lên biển cũng như hòn đảo này. Sáng hôm nay, khi gió đã tan, tất cả mọi người cùng ra ngoài và phát hiện từ đằng xa một con tàu. Không. Đó là một chiếc cano thì đúng hơn. Chiếc cano từ từ tiến vào bờ và mắc cạn ở trên bờ. Từ trên cano, một phụ nữ trẻ và xinh đẹp đang bước xuống. Đi cùng người phụ nữ này là 2 đứa nhỏ, đều là con trai và ước chừng độ khoảng 3 tuổi gì đó. Nhìn dáng vẻ thì thấy người này có lẽ cũng là người châu Á, giống người Việt Nam, Hàn Quốc hay Nhật Bản gì đó. Khi thấy trên đảo có người, người phụ nữ đó ban đầu hơi sợ hãi nhưng sau đó cũng nói xin hãy cứu mẹ con chúng tôi. Chúng tôi bị đắm tàu. Thật là tình cờ khi đây cũng là người Việt Nam, cả đoàn vui mừng chạy ra đón mẹ con họ vào bờ. Hải nói chị là người Việt Nam à, sao lại lạc lên đảo này thế? Người phụ nữ kia đáp. Vâng, tôi là người Việt Nam phục vụ trên tàu hàng của Brazil. Hôm nay tàu gặp bão và chìm mất rồi. Còn ba mẹ con tôi khi đó đang ở trên boong tàu, may mắn thoát lên được trên xuồng cứu hộ này và lênh đênh trên biển cả đêm hôm qua. May là sáng nay biển lặng, lại nhìn thấy đảo này và tôi lái tàu và đảo này luôn. Nghe người phụ nữ nói vậy, cả đoàn đều có sự đồng cảm bởi họ cùng quê, lại lạc lên đảo hoang này cùng hoàn cảnh. Hải cũng kể lại câu chuyện ngày trước của đoàn mình rồi hỏi tên người phụ nữ. Hóa ra đó là một cô gái trẻ, tên là Mai, năm nay 23 tuổi tức là hơn Hải chỉ 1 tuổi thôi. 2 đứa nhỏ kia là con của Mai. 2 đứa đều sinh đôi và đều đã 3 tuổi. Có nghĩa là kém đứa đầu của Hải 1 tuổi và hơn đứa thứ 2 của Hải 1 tuổi. Mai là phục vụ ở bếp ăn ở trên tàu hàng của Brazil. Cả 2 vợ chồng cô đều định cư ở Brazil và chuyến đi lần này tàu dự kiến ghé Việt Nam và dừng ở đó khá lâu nên cô đem theo 2 đứa nhỏ đi để muốn nó được về gặp ông bà và họ hàng ở Việt Nam. Chỉ ai ngờ là tàu lại gặp bão và đắm như thế. Bây giờ khi ở hoàn cảnh này, Mai cũng không còn cách nào khác là ở lại đây cùng 2 con để sinh sống. Cô cũng rất bất ngờ khi biết Hải và Vân là mẹ con nhưng giờ là vợ chồng và cũng đã sinh con với nhau. Tuy vậy, khi nghĩ lại trong hoàn cảnh của họ thì cô cũng thấy thật sự là hết sức bình thường. Cô nhanh chóng cùng cả nhà xây dựng một căn nhà mới cho 3 mẹ con cô và họ cùng lao động để cấy cày trồng trọt ở trên đảo. Thật may mắn cho cả nhà khi Mai rất thông thạo việc làm bếp và chế biến món ăn. Cô đã nhờ Hải và ông Xuân đóng cho mấy cái hũ bằng gỗ và cả nhà bắt đầu làm muối rồi cả nước mắm và mắm tôm nữa. Đây là những gia vị cực kỳ quan trọng đối với món ăn Việt Nam và cả nhà khỏi phải nói đã vui tới cỡ nào khi mà sau gần 10 năm lưu lạc trên đảo thì giờ đây đã được nếm thứ gia vị độc đáo này của quê hương. Cuộc sống trên đảo lại trôi qua thêm 1 năm nữa kể từ ngày đảo đón thêm thành viên mới. Vân lúc này đã 42 tuổi và từ ngày có Mai ở trên đảo, cô cũng cảm thấy mình thật thua thiệt khi so sánh với Mai, một người bằng tuổi Hải và tất nhiên đang trẻ trung hơn mình nhiều nữa. Bất chợt, cô tự nhận thấy rằng, có lẽ nếu tiếp tục ở bên mình thì Hải sẽ chịu thiệt thòi rất nhiều. Bởi thế, một đêm nọ, khi 2 vợ chồng đang ngủ cạnh nhau, Vân nói với Hải, anh này, em đang có một suy nghĩ thế này. Em định nói ra nhưng lại e ngại vô cùng. Hải đáp, chúng ta đã là vợ chồng, có gì mà không kể cho nhau nghe được chứ? Em cứ nói đi, đừng ngại. Vân đáp lại, thực sự là ngày xưa, mặc dù em vừa nhiều tuổi hơn anh nhiều, lại là mẹ anh nữa, nhưng em vẫn chấp nhận lấy anh vì khi đó chúng ta không có sự lựa chọn nào khác được. Nhưng mà giờ có Mai mới lạc lên đảo. Mai hơn anh có một tuổi, trẻ trung hơn em rất nhiều. Nếu như để anh sống đời kiếp với em thì có lẽ là thiệt cho anh nhiều lắm. Em tính, hay là anh cưới Mai đi? Hải đáp lại. Em nói gì ngớ ngẩn vậy? Em quên những lời hẹn thề của chúng ta rồi à? Nếu giả sử bây giờ chúng ta chưa cưới nhau thì không sao. Nhưng giờ chúng ta đã cưới nhau, có sự chứng giám của cả nhà. Em lại đã sinh cho anh hai đứa con khỏe mạnh xinh đẹp thế, anh nào có mong muốn nào khác đâu. Vân ôm Hải rồi nói. Nhưng thực sự là em thương anh và sợ anh thiệt nhiều lắm. Cái này em nói thật lòng đó, nếu anh yêu Mai và lấy Mai em cũng sẽ không ghen hay ý kiến gì đâu. Hải lại đáp. Cái đó anh biết, có điều việc này ngoài việc là anh không muốn bỏ vợ mình thì còn có lý do khác nữa đấy. Em mới nghĩ được bề nổi thôi. Vân đáp lại. Gì thế anh? Hải đáp. Đó là việc giờ chúng ta đã có thêm thành viên mới, lại là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và quan trọng là có thêm hai đứa con trai nữa. Chúng ta ngoài việc đáp ứng tình cảm của nhau ra thì còn phải có nghĩa vụ sinh sôi nảy nở những thế hệ sau nữa. Muốn vậy thì anh không thể cưới Mai được. Anh đang muốn một người con trai của Mai sau này sẽ cưới bé Trang, còn một đứa sẽ cưới con gái thứ hai của chúng ta. Mai sẽ lấy con trai của chúng ta. Em tính thế nào? Vân đáp lại. Thật sự thì em cũng chưa nghĩ tới chuyện này thật. Nhưng đúng là làm thế thì mới có lợi cho cư dân trên đảo sau này được. Hải đáp. Đấy, quan trọng là thế nữa đó. Tuy nhiên trước hết anh không lấy Mai vì đã có vợ anh rồi. Tất nhiên một người thì không thể xinh đẹp trẻ trung mãi được. Tuy nhiên em đã là vợ anh, lại cho anh hai đứa con vô cùng khỏe mạnh thế thì còn mong gì hơn nữa. Lời thề chung thủy đã thốt ra rồi thì không thể nào coi thường được đâu. Sau này em nhớ bỏ ý định đó đi nhé. Vân nghe vậy liền ôm Hải rồi nói. Vâng, em tin anh mà. Đúng là con trai yêu của mẹ lớn thật rồi đấy. Hải cằn nhằn. Đấy, lại mẹ với con rồi đó. Vân đáp. Thì em chào bảo đôi lúc cho em làm mẹ anh rồi còn gì. Chả phải chính em sinh ra anh đó sao? Nói rồi, hai vợ chồng cười đùa một lúc rồi đi ngủ. Thời gian sau đó, Hải và Vân cùng nói với Mai ý định đã bàn trước. Mai nghe xong cũng hơi sững sờ rồi nói. Anh chỉ nói việc này với em cũng làm em hơi bất ngờ quá. Em thấy chỉ có việc một đứa nhà em lấy con gái của anh chị thì nghe còn xuôi vì hai đứa nó chênh nhau có một tuổi. Còn con trai em lấy em Trang là em gái anh chị thì em sợ là hơi lệch quá, thì con em kém bé Trang tận 9 tuổi. Còn em với con trai anh chị thì càng lệch vì em hơn nó tận 20 tuổi. Vân nghe xong rồi vỗ vai Mai rồi nói. Chúng ta phải chấp nhận thôi mà. Trên đảo này đâu có sự lựa chọn khác. Như chị là mẹ anh Hải, đã sinh ra anh Hải nhưng vẫn chấp nhận cưới anh Hải và còn sinh con cho anh ấy nữa. Có điều là lúc đó anh chị không có sự lựa chọn nào khác vì trên đảo này chả còn ai cả. Còn giờ có gia đình em tức là một gia đình khác rồi. Chúng ta đã có đủ nhân lực để có thể hình thành một lớp cư dân mới nên chị nghĩ rằng chúng ta không có việc gì phải ngại ngùng cả đâu. Sau đó, khi được thuyết phục thêm, Mai cũng bắt đầu xuôi xuôi và cô chấp nhận theo ý kiến đó của cả nhà. Thời gian trôi qua và Mai cũng dần yêu cuộc sống trên đảo hơn và muốn gắn bó với nó. Nhờ có Mai mà cuộc sống trên đảo đã trở nên phong phú hơn. Bữa ăn đã trở nên đa dạng, đậm đà hơn. Cuộc sống nhờ đó cũng đầy thú vị hơn trước nhiều. Các ông là ai? Lên đảo có mục đích gì? Một người đứng ra nói. Chúng tôi là người phụ trách tàu hàng ngoài kia, muốn lên đảo để định kiếm chút nước ngọt do hôm qua chúng tôi đã dùng hết rồi. Giờ chúng ta nên vào kia để dễ nói chuyện hơn. Trên xuồng khi này có ba người, họ đi vào trong đảo và được cả nhà tiếp đón khá nồng hậu. Cả đoàn cũng kể về việc đã sống trên đảo lâu năm do bị đắm tàu. Một người trong số họ đáp lại. Chúng tôi là tàu chở hàng đến từ Chile và chở hàng cho trạm nghiên cứu của Chile tại Nam Cực. Hòn đảo này vốn nằm ở Nam Bán Cầu và cách bờ biển Chile khoảng hơn 1.000 hải lý về phía Tây Nam, trên đường đi xuống Nam Cực. Đảo này chúng tôi đều nắm rất rõ và cách đây cũng rất lâu, dễ cũng phải mấy chục năm trước đã có đoàn khảo sát lên đảo này đo đạc. Đảo này rộng hơn 5 km vuông và có rừng cây nhưng không có động vật đặc hữu. Lại chả có khoáng sản cũng như dầu mỏ xung quanh nên chính phủ Chile và nhiều nước khác đều không quan tâm tới đảo này cho lắm. Thành thử ra là tới giờ nó vẫn không hề có người sinh sống. Gần đây thì chính phủ Chile có hợp tác với một số nước về việc cử người đến sống và nghiên cứu tại Nam Cực, nên cứ một năm chúng tôi lại có hai lần chở hàng tới Nam Cực và có thể sẽ đi ngang qua đảo này. Đây là chuyến đi đầu tiên nên chúng tôi chưa có kinh nghiệm và đã dùng hết nước ngọt rồi. Giờ muốn xin tiếp tế một ít nước ngọt để tiếp tục hành trình. Tất nhiên là với đề nghị này thì cả nhà trả tội gì mà không chấp nhận. Tuy vậy, có một người nói ra một việc mà khiến cả đoàn rất chú ý. Người này tên là James Sanchez và anh ta có đề đạt một ý kiến rất hay. Tôi thấy mọi người đã ở trên đảo này và cũng muốn gắn bó ở lại với nó. Tuy vậy sức lực của quý vị thì sẽ khó mà tự bảo vệ mình được. Hay để đợt này chúng tôi sẽ về đề xuất với chính phủ Chile là sẽ bảo hộ cho hòn đảo này. Từ giờ đây sẽ là một phần lãnh thổ của Chile và mọi người sẽ an tâm sinh sống hơn. Chưa kể là còn cả kết nối thông tin nữa. Hải nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Trước khi đi, cậu nói với James. À, cho tôi hỏi chút, tàu của mình có pin mặt trời và dây điện không? Chúng tôi muốn mua một ít. James đáp lại. À có đấy, chúng tôi có thể tặng mọi người mà, đừng ngại. Hải đáp lại. Không, tôi biết đó không phải là của riêng bọn anh nên muốn mua đàng hoàng. Vân giật tay Hải rồi nói. Sao thế anh, chúng ta ở trên đảo này thì tiền đâu mà mua? Hải đáp. Có mà, em yên tâm đi. Vân hỏi. Thế tiền đâu ra? Hải đáp. Lúc trước, khi thu dọn đồ đạc, cụ Xuân có cùng anh đi khắp tàu vét lại tiền của những vị khách để lại rồi cất vào một chỗ, tính ra cũng tầm gần 5 triệu đô la đấy. Anh có hỏi cụ là giờ chúng ta ở đảo thì cần tiền làm gì, cụ nói là cứ cất đi có lúc lại dùng. Giờ là lúc dùng rồi đây này. Vân nhéo nhẹ Hải một cái rồi nói. À, hóa ra dám giấu tôi quỹ đen nhé. Nhưng không sao, chồng làm thế cũng đúng rồi, giờ chúng ta có tiền để trao đổi hàng hóa rồi đấy. Sau đó, Hải mua pin mặt trời cùng một ít dây điện, bóng đèn cùng với một ít đồ dao làm bếp nữa. Nhờ có số pin và đèn này mà đảo đã trở nên sáng hơn rất nhiều. Sau buổi hôm đó khoảng vài tháng, Hải cũng nhận được thông tin là chính phủ Chile đã đồng ý tiếp nhận hòn đảo này là một vùng lãnh thổ của Chile và giao cho Hải quyền sở hữu đảo này. Cũng may là trên đảo chả có tài nguyên gì quý giá ngoài ít rừng gỗ nên chính phủ họ không thu hồi lại. Cũng một thời gian sau đó, mỗi khi tiện chuyến hàng đi Nam Cực, các con tàu lại ghé vào đây và trao đổi hàng hóa với cả nhà ở trên đảo. Chính phủ cũng hỗ trợ xây một bệnh viện ở trên đảo để phục vụ cấp cứu khi cần thiết. Ngoài ra, một sân bay nhỏ cũng được xây dựng trên đảo để phục vụ đi lại, chủ yếu là của những người ra đảo làm nhiệm vụ. Sau đó, nhờ có nước mắm, mắm tôm do Mai tự làm cùng với những gia vị cần thiết lấy từ đất liền, các món ăn đã trở nên hoàn chỉnh và thu hút rất nhiều lời khen từ những đoàn khách ra đảo. Từ đó hình thành nên nhu cầu du lịch ra đảo. Bởi vậy, mặc dù địa thế và cảnh quan không quá đẹp nhưng rất nhiều người dân muốn ra đảo để thưởng thức những hương vị món ăn đậm chất Việt Nam do các cư dân trên đảo chế biến. Từ đó, Hải cùng cả nhà bắt đầu có tiền tích lũy và nhờ việc giao lưu hàng hóa với đất liền, họ đã không còn phải ở những ngôi nhà bằng đất nung nữa mà chuyển hẳn vào ở nhà bằng gạch. Cùng với đó, mạng Internet được kéo ra đảo thông qua một cột thu phát sóng vệ tinh được lắp đặt ở trên đảo. Những resort bằng gỗ thấp tầng xung quanh được xây dựng thêm và hàng năm đón khoảng hơn 1.000 lượt khách. Số lượng khách này đã đem lại thu nhập rất đáng kể cho Hải cùng với cả nhà. Đảo giờ đây đã chính thức được kết nối với thế giới loài người. Vân, mai những người phụ nữ trưởng thành trên đảo đã không còn phải mặc lại những bộ áo quần lấy lại từ con tàu hỏng nữa mà đã mặc những bộ váy mới lộng lẫy hơn. Họ cũng dùng mỹ phẩm và từ đó càng trở nên xinh đẹp hơn trước mặc dù đã lớn tuổi. Tiếc nhất là cụ Xuân khi chưa kịp chứng kiến thành quả thì đã qua đời ở tuổi 87, tức là vào năm thứ 12 ở trên đảo. Tuổi già nên điều này cũng khó tránh khỏi. Vân và Hải hiện ở trong một căn biệt thự tự xây khá sang trọng và Mai cũng tương tự như vậy. Bà Nụ và bé Trang cùng với hai con của Vân và Hải thì ở chung với Vân và Hải. Cuộc sống lại tiếp tục trôi qua êm đềm như vậy đối với họ sau rất nhiều năm họ sống trong cảnh tạm bợ. Bé Trang lúc này đã 19 tuổi và đang theo học đại học tại Santiago, thủ đô của Chile. Cuộc sống trên đảo đã không chỉ ổn định mà còn cực kỳ phát triển nữa. Tuy vậy, có một vấn đề mà cả Vân và Hải cùng canh cánh là về thăm nhà. Đã 17 năm họ xa nhà mà ở nhà chưa có một tin tức gì về họ cả rồi. Công việc bận rộn đã khiến họ chưa thể bố trí về thăm lại ngôi nhà đã từng gắn bó với họ được. Bởi vậy, tại thời điểm hiện tại, khi công việc đã ổn định, việc Hải nghĩ tới đầu tiên chính là về thăm lại nhà. Nói gì thì nói, ở đó vẫn còn bố cậu chứ có phải là không còn ai đâu. mặc dù giờ cậu đã chiếm được mẹ làm vợ mình nhưng tình cảm cha con thì vẫn còn, đâu có thể bỏ được. Bởi vậy, vào một buổi sáng nọ khi thức giấc, Hải cùng Vân ăn sáng tại nhà và cậu nói với Vân: Vân này, có một việc này anh muốn nói với em nhưng chưa có dịp vì chúng ta bận quá. Hôm nay anh muốn chúng ta cùng trao đổi đây. Vân đáp lại: Vâng, anh cứ nói đi, đừng ngại. Chúng ta cưới nhau 12 năm nay rồi cơ mà, có chuyện gì để giấu cơ chứ? Hải đáp: Em có bao giờ nghĩ, chúng ta sẽ về thăm lại nhà không? Nghe tới đó, tự nhiên Vân lặng đi không nói được câu nào. Mắt cô tự nhiên cũng đỏ hoe và hơi rơm rớm nước mắt. Cô nói trong nghẹn ngào: Thật ra là em cũng từng nghĩ tới đó. Tuy nhiên nghĩ tới việc phải đối mặt với bố anh, với cả nhà và đặc biệt là khi mình bị mang danh là loạn luân với chính con đẻ của mình, em không chịu được. Bởi vậy mà mặc dù có ý nghĩ này từ lâu nhưng em chưa dám đề đạt với anh đấy. Hải ôm lấy Vân rồi đáp lại: Thôi đừng khóc nữa em, anh nghĩ là chúng ta nên về đi thôi. Dù chỉ là tới thăm rồi lại quay lại nơi này nhưng anh vẫn nghĩ là chúng ta nên quay về thăm lại nhà. Dù gì đó cũng là nơi chúng ta từng sống trong bao nhiêu năm, chưa kể là bố cũng chưa làm gì có lỗi với chúng ta và ông ấy dĩ nhiên được quyền biết tin tức về chúng ta chứ. Vân đáp lại: Thôi được rồi, không sao đâu, anh đã muốn thì chúng ta cứ về. Nhưng mà anh có thể cho em làm mẹ anh trong suốt chuyến đi về đó chứ? Hải đáp lại: Ôi có gì mà không được đâu cơ chứ, xong rồi về đây lại quay lại như cũ nhé. Nói rồi, sau đó, họ sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến về thăm nhà tại Việt Nam sắp tới. Tất nhiên là họ khó tránh khỏi bồi hồi khi thực hiện chuyến đi này rồi. Mới ngày nào khi lên đảo, Vân mới có 31 tuổi thì giờ đã là một người phụ nữ 48 tuổi với 4 đứa con nhỏ. Hải thì giờ đã là một người đàn ông trưởng thành 29 tuổi rồi còn Trang đã là một thiếu nữ 19 tuổi. Giờ đây, khi về, họ còn dắt díu theo cả 4 đứa nhỏ nữa. Để về được Việt Nam, họ phải bay một chuyến bay từ đảo về thủ đô Santiago rồi từ đó bay quá cảnh qua Mỹ, Đài Loan, đằng đẵng suốt gần 50 giờ bay rồi mới về tới Việt Nam được. Hạ cánh xuống sân bay, cả nhà thuê một chiếc taxi 7 chỗ và thật may là địa chỉ nhà vẫn không có gì thay đổi cả. Vẫn còn phố đó, vẫn số nhà đó, chỉ khác cái là giờ đường xá đã đẹp lên nhiều. Bà Nụ cũng được về trong đợt này để thăm con cháu và sẽ trở về cùng cả nhà sau đó. Về phần Vân, cô đứng trước cửa nhà, bấm chuông và hồi hộp chờ đợi người ra mở cửa. Một người đàn ông tuổi đã 60 ra mở cửa và không ai khác đó chính là anh Giang, chồng cũ của Vân và cũng là bố của Hải. Gặp lại nhau, Vân không khỏi xúc động và ôm lấy anh Giang. Hải cũng vậy, cậu khóc rồi ôm lấy bố mình. Cả nhà đã 17 năm không gặp lại nhau mà giờ đây lại gặp nhau thế này thì còn gì là vui hơn nữa. Sau đó, cả nhà vào trong nhà rồi cùng ngồi xuống. Vân và Hải cùng kể về chuyện ngày xưa lạc trên đảo thế nào rồi giờ được chính quyền Chile bảo hộ ra sao và đang làm ăn thế nào. Anh Giang nghe xong liền nói thời gian qua, anh nhờ báo đài đưa tin suốt. Cả đại sứ quán cũng liên hệ để tìm người. Em biết không, vẫn có người sống sót khi bám vào xuồng cứu sinh và được tàu cứu về sau nhiều ngày lênh đênh trên biển đấy. Anh chờ mãi mà chả có tin em. Vân cũng nghẹn ngào khóc và nói với anh Giang. Em thì ngày nào cũng chờ mong có tàu qua cứu về mà không thấy. Những tưởng chỉ vài tháng xa cách là cùng, ai ngờ tới giờ là 17 năm mới có dịp về nhà. Trong thời gian đó, anh có đi bước nữa không? Anh Giang đáp. Lúc đó anh nhớ em và các con quá, và lại anh cũng nhiều tuổi rồi nên cũng chả đi bước nữa nữa. Còn em, cuộc sống ở đó thế nào? Vân đáp lại. Cuộc sống thì như em kể đó, ban đầu thì tạm bợ, giờ thì khá rồi do được chính phủ Chile bảo hộ. Nhưng mà, em lại không chờ đợi được như anh. Em đã đi bước nữa từ năm thứ năm ở trên đảo rồi. Giờ em lại có 4 đứa con nữa. Anh Giang đáp lại. Không sao đâu em, tận 17 năm cơ mà. Lúc đó anh nhớ là em mới có 31 tuổi, còn trẻ trung thế thì chờ sao nổi được. Anh không trách em việc đó đâu. Vân đáp lại. Nhưng cái đáng nói ở đây là em đã đi bước nữa với chính con trai mình Hải đó anh. Anh Giang sững sờ rồi hỏi lại. Tại sao lại như vậy em? Em có biết thế là, không đợi anh Giang nói hết câu, Vân đáp luôn. Em biết chứ, thế là loạn luân. Tuy nhiên lúc đó thực sự là em không có sự lựa chọn nào khác. Nếu có anh ở đó thì không sao, còn em khi đó chả biết dựa vào ai ngoài Hải cả. Trên đảo cũng có một người đàn ông khác nhưng ông ấy quá già rồi, khi đó đã 75 tuổi. Em biết thế là sai nhưng lúc đó em sống có khác gì người nguyên thủy đâu, thế nên yếu tố đạo đức không thể nào mà xét tới được nữa. Nói rồi, Vân khóc và dựa vào Hải. Hải cũng ôm Vân vào và nói. Thôi mẹ đừng khóc nữa. Bố cũng không nên trách mẹ và con nữa vì chúng con không có sự lựa chọn nào khác cả. Con hy vọng là bố hiểu và con hứa sẽ ở bên mẹ chăm sóc mẹ tới cuối đời. Nghe Hải nói như vậy, anh Giang cũng xuôi đi phần nào. Tuy vậy, cú sốc khi thấy vợ mình loạn luận với chính con đẻ của hai vợ chồng thì đâu có dễ để chấp nhận ngay. Anh Giang lên phòng nghỉ và phải tới tận sáng hôm sau, khi Hải gõ cửa, anh mới ra ngoài và cùng ăn sáng với cả nhà. Trong bữa sáng, cả nhà nhìn nhau không nói một lời nào. Bất chợt, anh Giang cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí im lặng này. Thực sự chuyện này mới đầu là rất sốc. Thực ra như anh nói, anh không trách nếu em đi bước nữa bởi em còn rất trẻ và chúng ta xa cách nhau tận ngần ấy năm, tất nhiên anh khó có thể trách em được. Tuy nhiên em lại đi bước nữa với chính con đẻ của mình, lại dắt díu theo cả bốn đứa trẻ về đây thì anh thực sự rất sốc. Vậy nên cả ngày hôm qua anh mới nằm trong phòng để suy nghĩ mà không ra ngoài đó. Nhưng thôi, anh cũng nghĩ lại rồi. Đúng, dù sao thì trong một cuộc sống như thế, tới tận năm thứ năm mới xảy ra chuyện này thì cũng là muộn đấy chứ chả phải nhanh gì. Thôi thì việc đã rồi, không nên trách cứ nữa. Thấy bốn đứa con này cũng khỏe mạnh, anh mừng cho cả em và Hải. Thôi thì hai mẹ con hãy bắt đầu cuộc sống mới thật tốt đi. Anh xin chúc phúc cho hai người. Nghe anh Giang nói vậy, Vân bật khóc và cùng với Hải ôm lấy anh. Cả tuần sau đó, không khí gia đình trở lại vui vẻ như ngày nào. Ngày ra sân bay, anh Giang tiễn Vân và Hải ra sân bay và không quên dặn Hải. Con lấy ai thì phải có trách nhiệm với người đó. Con đã lấy Vân tận 12 năm nay thì bố nghĩ là con đủ hiểu việc này rồi. Có gì nhớ bố trí về thăm bố thường xuyên nhé. Kết thúc chuyến đi, cả nhà trở lại đảo và về với cuộc sống thường nhật. Vân và Hải ra ban công ngồi ngắm cảnh biển và bồi hồi nhớ lại những gì họ đã từng trải qua. Hải trao cho Vân một nụ hôn thật sâu lắng, họ hôn nhau như thể đây mới là nụ hôn đầu vậy. Hôn nhau chán chê, họ lại ôm nhau cùng ngắm cảnh bên ngoài đại dương xa xôi. Vân nói với Hải đúng là cưới nhau lâu thì mới hiểu lòng nhau thật. Thú thật là lúc mới cưới anh em cũng e ngại lắm, đặc biệt là lúc có Mai xuất hiện đấy. Thậm chí khi về nhà, em cũng từng nghĩ rằng mình già rồi, giờ đã gần 50 tuổi nên là mới có ý muốn giải thoát cho anh. Nhưng thấy thái độ của anh tới tận bây giờ thì em thực sự tin anh và tin vào những điều anh hứa hẹn đó. Hải đáp lại. Anh đã hứa là làm mà. Chúng ta giờ có tận bốn đứa con rồi nữa. Vợ anh thì xinh đẹp, còn anh thì ngoan ngoãn, có lẽ cuộc sống chỉ cần vậy thôi. Thu nhập của chúng ta không quá cao nhưng thôi thế cũng ổn cho cuộc sống sau này rồi. Em phải tin anh chứ đừng có nghĩ lung tung gì nữa đó nhé. Vân ôm Hải rồi đặt lên môi Hải một nụ hôn rồi nói. Vâng em tin anh mà, giờ thì tin không còn nghi ngờ gì nữa đâu đấy nhé. Mà cho em nói một câu này, được không? Hải đáp lại. Em cứ nói đi, Vân đáp. Mẹ yêu con trai của mẹ. Hải liền ôm Vân rồi nói ai cho gọi như thế đấy à? Vân đáp. Thì em là mẹ anh là đúng rồi còn gì? Không những là mẹ còn là mẹ ruột và đẻ ra anh rồi mà. Đôi lúc cho em làm mẹ tí thôi mà. Hải đáp lại. Được rồi. Vâng thưa mẹ yêu của con. Cuộc sống của Vân và Hải có cái kết thật viên mãn như thế đấy. Họ sống với nhau hạnh phúc tới khi đầu bạc răng long với bốn đứa con ngoan ngoãn trưởng thành. Đó là số phận của hai nhân vật chính, còn các nhân vật khác thì sao nhỉ? Cụ Xuân như ta đã biết, cụ mất vào năm thứ 12 trên đảo và thọ 87 tuổi. Cụ bà Nụ thì sau chuyến về thăm lại Việt Nam chừng một năm thì cũng mất, thọ 91 tuổi. Bé Trang sau khi học xong đại học ở Santiago thì về lại đảo công tác, sau đó tới năm 29 tuổi thì kết hôn với con trai của Mai, người phụ nữ lạc lên đảo vào năm thứ 9. Họ có với nhau 3 người con. Còn về Mai, sau khi sân bay được xây dựng xong, cô đã bố trí về lại Brazil thăm chồng mình. Việc này cả Vân và Hải đã ủng hộ hết lòng và nói. Anh chị ủng hộ em, hãy về thăm nhà đi, còn giờ thằng bé con anh chị vẫn còn nhỏ quá. Còn quá sớm để nghĩ tới việc đó. Anh chị không trách cứ gì nếu em thay đổi ý định đâu. Chỉ cần em vẫn làm việc trên đảo để cùng anh chị phát triển du lịch cho hòn đảo này là được. Mai lên máy bay và trở về nhà sau đó. Tuy nhiên, thật xui xẻo cho cô khi mà chồng cô vì lao tâm khổ tứ đi tìm kiếm ba mẹ con cô mà đã bị tai nạn giao thông và qua đời đã lâu. Bởi thế, cô đã bán nhà của hai vợ chồng và quay trở lại đảo. Sau này, cô vẫn làm việc trên đảo và sau này kết hôn với con trai lớn của Hải và họ sống rất hạnh phúc, có với nhau 3 người con. Anh Giang chồng cũ Vân thì mất năm 80 tuổi, khi đó Vân cũng đã 67 tuổi và Hải 48 tuổi. Họ chôn cất tại Việt Nam theo nguyện vọng của anh và lập bàn thờ ở đảo để thờ phụng anh. Sau đó, đảo cũng có đón nhận thêm một số thành viên khác muốn ở lại. Cư dân dần dần đông đúc qua các thế hệ và hình thành nên cộng đồng trên đảo này, cuộc sống nhộn nhịp, vui tươi. Lời kết. Hy vọng quý độc giả có những giây phút đọc truyện thật vui vẻ. Tuy nhiên, hãy nhớ dùng lý trí và phân tích khi đọc nhé. Hết.